Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười, yếu hơn Tử Long, thêm vào đó thể phách nhân tộc yếu hơn yêu tộc. Dương Tinh Uyên đối mặt Tử Long còn ở thế hạ phong, giờ đối mặt bốn chuẩn yêu thánh, kết cục của hắn thê thảm, gần như chỉ biết chịu đòn. Dương Tinh Uyên không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng không thoát khỏi vòng vây của bốn đại yêu. Ầm. Trọng thương trong tay Dương Tinh Uyên bị đánh bay, ngực lõm xuống, tay trái và chân trái bị xé rách. Thấy Dương Tinh Uyên sắp đền tội, khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn, toàn thân bốc cháy, phun trào huyết sắc quang mang. Ngay sau đó, Dương Tinh Uyên phá tan kim cương, với tốc độ cực nhanh xé gió bỏ chạy, hóa thành huyết mang biến mất ở chân trời. Hừ. Thiêu đốt tinh huyết. Tử Long nhíu mày hừ lạnh. Giặc cùng đường chớ đuổi, bỏ đi thôi. Mộ Phong nói. Tử Long gật đầu, lười đuổi theo, dù sao một chuẩn thánh bị ép thiêu đốt tinh huyết là đang liều mạng, nếu ép quá, hắn có thể sẽ bị đối phương đồng quy vu tận. Điều này không tốt cho hắn. Hơn nữa thiêu đốt tinh huyết có tác dụng phụ quá lớn, tu vi càng cao càng không muốn dùng bí thuật hại người. Dù là võ giả tu vi nào, thiêu đốt tinh huyết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực, thậm chí tu vi cảnh giới tụt giảm. Một khi tụt giảm, sẽ mất hy vọng tấn thăng, trừ khi có cơ duyên lớn, nếu không cả đời vô vọng đột phá. Việc Dương Tinh Uyên dùng thiêu đốt tinh huyết lần này ảnh hưởng không nhỏ. Tốt, yêu cầu của ngươi chúng ta đều làm được, xin cáo từ. Tử Long đến trước mặt Mộ Phong, chắp tay, dẫn ba đại yêu trở lại Kim Thư thế giới. Ba đại yêu sau khi chờ đợi trong Kim Thư thế giới một thời gian ngắn, cũng giống Tử Long, thích nơi này. Kim Thư thế giới chứa đựng pháp tắc chi lực phong phú, đối với bọn hắn là bảo vật vô giá. Ban đầu họ không hy vọng đột phá thánh chủ, nhưng sau khi ở Kim Thư thế giới, họ lại có hy vọng. Họ tin rằng, tu luyện trong Kim Thư thế giới có thể đột phá. Mộ Phong là chủ nhân vô tự Kim Thư, họ vô cùng khách khí, sợ Mộ Phong không vui đuổi họ ra khỏi Kim Thư thế giới. Cho nên, lần này Mộ Phong muốn họ giúp đỡ, họ đã sảng khoái đồng ý. Kẻ dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà thôi. Mộ Phong chậm rãi đáp xuống phế tích thành bắc, bước đến chỗ Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ. Cùng lúc đó, trên dãy núi xa xa, Doanh Tứ nhìn chằm chằm cảnh này, há hốc mồm. Không chỉ có hắn, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng và các hoàng tử công chúa khác cũng trợn mắt há mồm. Ban đầu họ định bỏ chạy, nhưng vì Doanh Tứ quay đầu nhìn lại, mọi chuyện xảy ra bên ngoài Thần Thánh Thành đều lọt vào mắt. Mộ Phong này không hề khoác lác, hắn thật sự có thể đối phó Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ. Chu Thiên Tài ngơ ngác nói. Không chỉ đối phó, hắn còn dê ít Triệu Kỳ và hơn 10 cao thủ bát giai, hơn vạn thiết kỵ tan tác bỏ chạy, cả chuẩn thánh Dương Tinh Uyên cũng bị ép đào tẩu. Thằng cha này thật nghịch thiên. Doanh Hoàng cũng cười khổ. Doanh Tứ ánh mắt lóe sáng, trầm giọng nói, "Ê chư vị, theo ta về Thần Thánh Thành." Nói xong, Doanh Tứ dẫn đầu chạy về Thần Thánh Thành. Chương 1947 A rơi màn. Thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ. Các vị không sao chứ? Mộ Phong tiến đến trước mặt Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ, chắp tay hành lễ. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ liên tục xua tay, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Mộ Phong, như thể đang nhận lại thanh niên áo đen trước mắt. Mộ Phong liên tục tạo kỳ tích, khiến họ kinh ngạc, đồng thời nảy sinh một cảm giác xa lạ. Trong mắt họ, Mộ Phong hiện tại quá mức thần bí, như một cái động không đáy thăm thẳm, không thể nhìn thấu. Chúng ta không sao. Mộ Phong, lần này may có ngươi, nếu không, Thần Thánh Thành đã thất thủ, ngươi lại cứu chúng ta, cứu cả Thần Thánh Thành. Thương Hồng Thâm đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc. Vũ Loan, Hướng Duệ tuy đầy nghi hoặc, nhưng thấy Thương Hồng Thâm không nói gì, cũng vội đứng dậy hành lễ. Thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ, mời đứng lên, lễ này ta không dám nhận. Mộ Phong đỡ ba người dậy, tung tay áo, ba thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh. Ba người này chính là Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy bị Dương Tinh Uyên bắt giữ. Ban đầu, Dương Tinh Uyên định xử tử ba người, nhưng Mộ Phong đến, phá hỏng kế hoạch của hắn. Trong hỗn chiến, Mộ Phong bí mật cứu Tề Ngôn, tạm thời đưa họ vào Kim Thư thế giới. Tề đại nhân, Phổ đại nhân và Trung đại nhân đã được cứu, thủ phụ đại nhân cho người xem xét thương thế của họ đi. Mộ Phong nói. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ vội đỡ Tề Ngôn, phát hiện họ đã hôn mê. Sau khi kiểm tra thương thế, họ thấy ba người bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Tề Ngôn không ổn, thức hải hỗn loạn, nguyên thần tổn thương, cần thời gian dài để hồi phục. Mộ Phong. Ta biết ngươi có nhiều bí mật, ta sẽ không hỏi, vì đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ mong ngươi có năng lực, giúp đỡ Thần Thánh Triều, ngoài ra, ta không cầu gì. Thương Hồng Thâm ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, thành khẩn nói. Mộ Phong chắp tay, cho thủ phụ đại nhân yên tâm, Mộ Phong sinh ra ở Thần Thánh Triều, bất cứ lúc nào, một khi Thần Thánh Triều gặp nguy, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm mỉm cười. Mộ Phong thành tài, Ông rất vui, chỉ lo Mộ Phong mạnh lên sẽ quên gốc. Đúng rồi. Bệ hạ đâu? Thương Hồng thâm hỏi. Ông nhớ Danh Tứ, ban đầu ông bảo Mộ Phong dẫn Danh Tứ rời khỏi nơi thị phi. Hiện tại, Mộ Phong xuất hiện cứu thần Thánh Thành, vậy Danh Tứ đâu? Mộ Phong chưa kịp nói, sau lưng vang lên tiếng xé gió. Mộ Phong quay lại, thấy Danh Tứ dẫn Chu Thiên Tài, Danh Hoàng và các hoàng tử công chúa đến, đáp xuống sau lưng hắn. Danh Tứ, Chu Thiên Tài nhìn Mộ Phong với ánh mắt nóng bỏng và kính sợ. Chu Thiên Tài, Danh Hoàng không dám nhìn thẳng Mộ Phong, hối hận vì đã trêu chọc hắn, lo sợ hắn trả thù. May mắn, Mộ Phong không để ý họ, họ thở phào nhẹ nhõm. Mộ đại nhân. Xin nhận của Danh Tứ một bái, Danh Tứ mắt vụng về, không biết Mộ đại nhân là chân long, thật là sai lầm. Danh Tứ xoay người khom lưng, hành đại lễ với Mộ Phong. Chu Thiên Tài, Danh Hoàng và các hoàng tử công chúa cũng khom lưng theo, trong mắt chỉ còn kính sợ. Chứng kiến Mộ Phong triệu hồi tứ đại chuẩn yêu thánh, diệt sát Triệu Kỳ và hơn 10 võ đế bát giai, khiến chuẩn thánh Dương Tinh Uyên thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy. Họ hiểu rõ thanh niên áo đen mạnh đến mức nào, đáng sợ đến đâu. Không nghi ngờ gì, thanh niên này có thể xưng bá cả đại lục. Ngay cả Dương Tinh Uyên, một trong hai chuẩn thánh của đại lục, cũng bị Mộ Phong đánh cho bỏ chạy, ai còn là đối thủ của hắn? Lạc Hồng Tiên Tử. Không thể nào. Lạc Hồng Tiên Tử được xem là đệ nhất cường giả đại lục, nhưng cũng chỉ là chuẩn thánh, mạnh hơn Dương Tinh Uyên, nhưng không nhiều. Mộ Phong có thể điều động bốn chuẩn yêu thánh, dù Lạc Hồng Tiên Tử ở đây, cũng chưa chắc địch lại. Đối đãi tuyệt thế cường giả, Danh Tứ đều hiểu phải kính trọng, cung phụng. Đứng lên đi. Bệ hạ, thần Thánh Thành trải qua hai lần nguy nan, lòng người hoang mang, giờ cần bệ hạ ra mặt ổn định. Mộ Phong nói. Danh Tứ khẽ giật mình, gật đầu, ê Mộ đại nhân yên tâm, Danh Tứ biết phải làm gì. Danh Tứ đứng dậy chủ trì đại cục, thêm Thương Hồng thâm hiệp trợ, lòng dân thần Thánh Thành nhanh chóng ổn định. Để ổn định đám đông, Danh Tứ thông minh lợi dụng danh tiếng Mộ Phong, tạo thành cứu tinh thần Thánh Thành, dù đó là sự thật. Nhân tâm trong thành nhanh chóng ổn định, danh tiếng Mộ Phong khắc sâu, nhiều người xem hắn là chúa cứu thế. Mộ Phong chỉ cười trừ, hiểu Danh Tứ đang làm hài lòng hắn. Nếu Mộ Phong là Danh Tứ, phát hiện bên cạnh có người đứng sau bốn chuẩn yêu thánh, hắn cũng sẽ cực lực lấy lòng, rút ngắn quan hệ. Vài canh giờ sau, thần Thánh Thành ổn định, Danh Tứ, Thương Hồng Thâm chỉ huy quân dân trùng kiến phế tích, thu dọn tê hi tê hể. Mộ Phong tiến lên, đến trước mặt Danh Tứ và Thương Hồng Thâm. Thái độ của Danh Tứ và Thương Hồng Thâm đối với Mộ Phong hoàn toàn khác, đặc biệt Danh Tứ có vẻ hơi hoảng sợ. Thương Hồng Thâm tốt hơn, nhưng Mộ Phong thấy thái độ của ông không thân cận như trước, mà thêm một tầng câu nệ. Mộ Phong không để ý, chắp tay, ê bệ hạ, thủ phụ đại nhân. Ta định đến Âm Dương Sơn Trang. Chương 1948 A Sơn Hải Quốc. Ngươi muốn truy sát Dương Tinh Uyên? Danh Tứ kinh ngạc hỏi. Thương Hồng Thâm cũng nhìn Mộ Phong với vẻ khó hiểu. Ta đến Âm Dương Sơn Trang có việc quan trọng, việc truy sát Dương Tinh Uyên chỉ là tiện đường, nếu thành công, cũng coi như một thu hoạch không tệ. Mộ Phong cười nhạt nói. Từ khi có Long Mãn Tinh Thạch, Mộ Phong luôn muốn dung nhập nó vào Thanh Tiêu Kiếm. Luyện Thần Cốc là khí đạo đệ nhất tông, cốc chủ Nhiếp Tử Tránh được công nhận là khí đạo đệ nhất nhân. Mộ Phong có am hiểu về khí đạo, đạt được thành tựu, nhưng so với Nhiếp Tử Tránh, hắn tự biết không bằng. Việc dung nhập Long Mãn Tinh Thạch vào Thanh Tiêu Kiếm vượt quá khả năng của hắn, nên hắn muốn đến Luyện Thần Cốc tìm Nhiếp Tử Tránh rèn đúc Thanh Tiêu Kiếm. Sau đó, nhiều chuyện xảy ra khiến hắn trì hoãn. Nay giải quyết được nguy cơ thần thánh triều, hắn có thời gian nên muốn đến Luyện Thần Cốc. Luyện Thần Cốc lại nằm trong cương vực Âm Dương Sơn Trang. Nếu may mắn gặp Dương Tinh Uyên trên đường thì tốt, nếu không, hắn cũng không để ý. Dù sao, Dương Tinh Uyên thiêu đốt tinh huyết, tiềm lực cạn kiệt, khó đột phá, không gây uy hắc yếp cho hắn. Danh Tứ và Thương Hồng Thâm nhìn nhau, ngạc nhiên, không ngờ Mộ Phong đến Âm Dương Sơn Trang không vì việc khác. Hai người không hỏi nhiều, mà trực tiếp đồng ý. Mộ Phong hiện tại khác xưa, hắn có yêu cầu gì, họ không dám phản đối. Trong thời gian ta rời đi, mong bệ hạ và thủ phụ đại nhân tìm giúp ta một người. Mộ Phong chắp tay nói. Tìm người. Ai? Danh Tứ vội hỏi. Nàng tên Mạn Châu, tông chủ Sát Ma Tông, thủ phụ đại nhân biết nàng. Mộ Phong nói. Thương Hồng Thâm ngạc nhiên, để Mạn Châu tông chủ không phải bế quan trong thần võ tháp sao? Nàng M.S.T.X. Mộ Phong thở dài, ngay đúng vậy, ta đến thần võ tháp tìm, biết nàng xuất quan nửa năm trước, rồi không biết đi đâu. Nàng không để lại tin tức, cứ vậy M.S.T.X. Có đến Sát Ma Tông tìm không? Thương Hồng Thâm hỏi. Đã tìm, không có manh mối, nên mong hai vị giúp ta lưu tâm. Mộ Phong trịnh trọng nói. Nếu Mộ đại nhân yêu cầu, ta sẽ hết sức. Danh Tứ nói. Vậy xin nhờ hai vị. Mộ Phong thi lễ, đưa một ngọc bài cho Thương Hồng Thâm, nghe thủ phụ đại nhân. Đây là ngọc bài khống chế mấy chục yêu thú, giao cho ngài đảm bảo. Mấy chục yêu thú này đủ để phòng thủ biên cương phía bắc thần thánh triều. Thương Hồng Thâm nhận ngọc bài, cảm động gật đầu. Yêu thú đại quân trong trấn yêu tường cần thời gian thuần phục, sau khi thuần phục, ta sẽ giao một phần cho ngài, mang lại hòa bình và ổn định cho thần thánh triều. Mộ Phong cười nói. Nói xong, Mộ Phong lấy ra một phi thuyền tinh xảo, lên bong tàu, phi thuyền hóa thành lưu quang, biến mất. Thời đại Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang kết thúc. Thương Hồng Thâm nhìn theo lưu quang, cảm khái. Đứng bên cạnh, Doanh Tứ ánh mắt sáng rực. Hắn cảm nhận được thời đại sắp thay đổi, thần thánh triều sẽ cuộc khởi. Sự cuộc khởi của thần thánh triều gắn liền với Mộ Phong. Chỉ khi liên hệ với Mộ Phong, thần thánh triều mới có thể vĩnh cố, có sức mạnh. Cương vực Âm Dương Sơn Trang đứng thứ hai trong bát đại thế lực, sau Lạc Hồng Thánh Tông. Cương vực Âm Dương Sơn Trang khác Hương Thần Vực, được tạo thành từ các quốc gia và tông môn. Các quốc gia và tông môn này lấy Âm Dương Sơn Trang làm chủ, hàng năm tiến cống. Con cháu Âm Dương Sơn Trang sau khi học thành sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong các quốc gia hoặc tông môn. Các quốc gia và tông môn này có liên hệ mật thiết với Âm Dương Sơn Trang, nên Âm Dương Sơn Trang thống lĩnh cương vực rộng lớn mà không suy suyển. Sơn Hải Quốc là quốc gia mạnh nhất trong các quốc gia phía nam Âm Dương Sơn Trang, là trụ cột của Âm Dương Sơn Trang. Quốc chủ Sơn Hải Quốc tên Trần Phong, là lão già sống mấy ngàn năm, đạt đến bát giai võ đế, là cường giả đệ nhất phía nam Âm Dương Sơn Trang. Trong một đình viện yên tĩnh, Trần Phong đang suy nghĩ một bộ quyền pháp, một đạo lưu quang xuất hiện. Là ai? Trần Phong nheo mắt, nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện, quát hỏi. Thân ảnh này mặc áo choàng rộng, đội mũ trùng, không thấy rõ mặt, nhưng khí tức tỏa ra khiến Trần Phong rùng mình. Trần Phong hiểu, người áo đen này mạnh hơn hắn. Trần Phong, ngươi to gan, không nhận ra ta sao? Thân ảnh hét lớn, trấn nhờ íp Trần Phong, rồi vén mũ trùng, để lộ chân diện. Trang chủ đại nhân. Trần Phong thu nhỏ đồng tử, quỳ một chân xuống, cung kính, e thuộc hạ Trần Phong tham kiến trang chủ đại nhân. Thân ảnh đột ngột đến không ai khác chính là Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên không khỏe, mặt trắng bệch, cánh tay phải và chân trái bị xé rách đã mọc lại, nhưng mùi máu tanh rất nặng. Trần Phong ngửi thấy mùi máu, trong lòng khó hiểu, không biết Dương Tinh Uyên đã xảy ra chuyện gì. Dương Tinh Uyên phải đến thần thánh triều thảo phạt cùng Triệu Kỳ. Sao giờ lại về, chẳng lẽ? Trần Phong nghĩ đến một suy đoán, chấn kinh, không dám nghĩ tiếp. Nhanh, bố trí cho ta một viễn trình truyền tống trận, phải đến thẳng Âm Dương Sơn Trang. Dương Tinh Uyên quát. Trần Phong hiếu kỳ, nhưng không dám trái ý Dương Tinh Uyên, đưa Dương Tinh Uyên đến truyền tống đại điện tốt nhất của Sơn Hải Quốc. Truyền tống đại điện này có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm, chỉ tốn nhiều linh thạch hơn. Âm Dương Sơn Trang rất xa, muốn truyền tống đến đó tốn không ít linh thạch. Trang chủ đại nhân mời. Trần Phong đưa Dương Tinh Uyên vào truyền tống đại điện, lấy một đống lớn linh thạch, bố trí xung quanh truyền tống trận, ra hiệu bảy linh sư khởi động đại trận. Trần Phong, hôm nay ta nợ ngươi một ân tình, chi phí linh thạch, đến lúc ngươi đến Âm Dương Sơn Trang báo cáo là được. Trong truyền tống trận, Dương Tinh Uyên nhìn Trần Phong, vừa dứt lời, bị vô số bạch mang bao phủ, biến mất. Không lâu sau khi Dương Tinh Uyên rời đi, một hạ nhân đến báo cáo tình hình chiến đấu tiền tuyến. Nghe xong, Trần Phong sững sờ tại chỗ. Chương 1949A mật thất. Cuộc nam chinh thứ hai lại thất bại. Hơn nữa trang chủ đại nhân thất bại thảm hại trở về, còn bị thương nặng như vậy, thần thánh triều rốt cuộc là cái quái gì? Khi Trần Phong biết tin tiền tuyến thất bại, lại liên tưởng đến trạng thái trọng thương của Dương Tinh Uyên, lòng hắn rối bời, tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết rõ thực lực của Dương Tinh Uyên, đó là một chuẩn thánh cường giả. Trên đại lục này, người có thể làm Dương Tinh Uyên bị thương, chỉ có chuẩn thánh trở lên. Nhưng theo hắn biết, chỉ có Dương Tinh Uyên và Lạc Hồng tiên tử của Lạc Hồng Thánh Tông đạt tới chuẩn thánh. Hơn nữa, Dương Tinh Uyên chinh phạt thần thánh triều yếu nhất trong bát đại thế lực, không thể có chuẩn thánh trấn thủ, vậy thì tại sao cuộc nam chinh này lại thất bại? Chẳng lẽ lại là do Mộ Phong? Trần Phong biết lần trước thất đại liên quân thất bại là do Mộ Phong, biết Mộ Phong đột phá thất giai võ đế, thực lực sánh ngang bát giai võ đế đỉnh phong, lại nắm giữ nguyền rủa quỷ dị. Nhưng đội hình nam chinh lần này lớn hơn thất đại liên quân, đặc biệt là chiến lực cao cấp, không thể so sánh với lần trước. Theo lý thuyết, Mộ Phong dù mạnh, thủ đoạn quỷ dị, cũng không thể là đối thủ của Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ. Nhưng giờ, Dương Tinh Uyên bị thua, quân nam chinh tan rã. Biết chi tiết thất bại của quân nam chinh không? Vì sao lại thất bại? Trần Phong hỏi trinh sát đang quỳ trước mặt. Thuộc hạ không rõ, đang điều tra. Chỉ biết quân nam chinh gần như toàn quân bị diệt, ít người sống sót. Thuộc hạ bắt được một tên đào binh, nhưng hắn đã điên, thần trí không rõ. Trinh sát nói. Tốt. Mau dẫn hắn đến. Trần Phong vội nói. Vâng. Trinh sát lui ra, lát sau, dẫn một binh sĩ chật vật đến. Nhìn bộ giáp trụ trên người hắn, không khó nhận ra, người này thuộc về đội quân tinh nhuệ. Nhưng hắn thần sắc điên điên khùng khùng, khi cười khi khóc, rất bất thường. Hắn còn nói chuyện bình thường được không? Trần Phong nhíu mày hỏi. Trinh sát cười khổ, ê không thể nói chuyện bình thường, hắn hoàn toàn điên, lảm nhảm những điều thuộc hạ không hiểu. Trần Phong nhìn binh sĩ điên, suy nghĩ, tay phải mở ra, đặt lên đầu binh sĩ, bắt đầu cưỡng ép sư hồn. A! Binh sĩ kêu thảm, giãy giụa, nhưng không thoát được. Lát sau, Trần Phong ném hắn xuống đất, hắn đã mắt trắng giả, sùi bọt mép. Đưa hắn đi. Trần Phong nói. Vâng. Trinh sát mang binh sĩ đi, Trần Phong dần lộ vẻ chấn kinh, kèm theo khó tin. Trong ký ức của binh sĩ điên, hắn thấy nhiều cảnh chiến đấu tại Thần Thánh Thành. Dù những hình ảnh đó không trọn vẹn, nhưng Trần Phong thấy được nhiều tin tức quan trọng, làm rõ nguyên nhân thất bại của quân Nam Chinh. Nguyên nhân chủ yếu là do Mộ Phong. Qua những mảnh vỡ ký ức, Trần Phong hiểu, Mộ Phong triệu hoán một chuẩn yêu thánh, cuốn lấy Dương Tinh Uyên. Rồi triệu hoán chuẩn yêu thánh thứ hai, tiêu diệt hơn 10 cao thủ bao gồm Triệu Kỳ, còn đại quân tan tác trước yêu thú đại quân. Ấn tượng nhất là cảnh cuối cùng, Mộ Phong triệu hoán hai chuẩn yêu thánh, hợp với hai chuẩn yêu thánh trước đó, tổng cộng 4 người, vây công Dương Tinh Uyên. Cuối cùng, Dương Tinh Uyên phải thiêu đốt tinh huyết mới trốn thoát, nếu không, có thể đã bỏ mạng tại Thần Thánh Thành. Đặc biệt là khi nhớ lại cảnh cuối cùng trong trí nhớ của binh sĩ, hắn không thể bình tĩnh. Hắn chưa từng nghĩ, một chuẩn thánh như Dương Tinh Uyên lại bị dồn vào hoàn cảnh đó, càng không nghĩ, Mộ Phong có thể tìm được 4 chuẩn yêu thánh giúp đỡ, quá nghịch thiên. 4 chuẩn yêu thánh. Chẳng phải Mộ Phong đã có sức mạnh xưng bá đại lục. Trời à, chỉ cần thánh chủ không ra, không ai làm gì được hắn. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Trần Phong càng nghĩ càng sợ, sinh ra cảm giác sợ hãi với Mộ Phong. Hắn quyết định, nếu Mộ Phong phản công, hắn sẽ không miễn cưỡng, phải lập tức đầu hàng. Âm Dương Sơn Trang, thành lập trên đỉnh Âm Dương Thần Phong cao nhất thần kiến đại lục. Âm Dương Thần Phong có đá đặc thù, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thai nghén linh khí đặc thù, phẩm chất cao, hơn linh khí bình thường. Năm xưa, người sáng lập Âm Dương Sơn Trang phát hiện nơi này, thành lập Âm Dương Sơn Trang, nhờ linh khí phẩm chất cao, nhanh chóng phát triển Âm Dương Sơn Trang, thành thế lực cao cấp nhất đại lục. Linh khí thai nghén từ Âm Dương Thần Phong được gọi là Âm Dương linh khí. Âm Dương linh khí là căn bản sức mạnh của Âm Dương Sơn Trang. Khi Dương Tinh Uyên trở lại Âm Dương Sơn Trang, gần như mất ý thức. Qua. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Dương Tinh Uyên phun máu, khiến đệ tử canh giữ xung quanh choáng váng. Trang chủ đại nhân, ngài không sao chứ? Hai đệ tử truyền tống điểm vội đỡ Dương Tinh Uyên, một người lo lắng hỏi. Hai người dìu ta về tẩm điện, chuyện ta trở về, không cần tiết lộ. Dương Tinh Uyên nói. Hai đệ tử nhìn nhau, gật đầu, viện Dương Tinh Uyên về tẩm điện sâu trong Âm Dương Sơn Trang. Về đến tẩm điện, Dương Tinh Uyên bảo hai đệ tử lui xuống, từ sâu trong tẩm điện, một cô gái trẻ đẹp bước ra. Tinh Uyên đại nhân, ngài sao vậy? Cô gái thấy Dương Tinh Uyên trọng thương, mặt biến sắc, vội ôm lấy hắn. Dương Tinh Uyên giọng yếu đi, ơ nhanh. Đưa ta đến mật thất. Vâng. Cô gái đỡ Dương Tinh Uyên, vào sâu trong tẩm điện, sau một tiểu kim ở đầu giường, mở ra một mật đạo. Tinh Uyên đại nhân, thiếp đỡ ngài vào. Cô gái định đỡ Dương Tinh Uyên, nhưng bị hắn từ chối. Không cần, ta tự vào. Dương Tinh Uyên từ chối cô gái, đóng cửa mật đạo, đi sâu vào trong. Cô gái lặng lẽ ở ngoài cửa, mặt đầy ai oán. Nàng là THY phòng được Dương Tinh Uyên sủng ái nhất, nhưng mỗi khi dính đến mật thất này, hắn luôn che giấu, không cho nàng vào tìm tòi. Nàng rất hiếu kỳ về mật thất, nhưng Dương Tinh Uyên nghiêm lệnh, nàng không dám không nghe. Dương Tinh Uyên bị thương nặng như vậy, vẫn không cho nàng giúp, khiến nàng nhận ra, trong mật thất có thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chương 1950A mặt nạ màu đen. Sâu trong mật thất là một thạch thất rộng lớn, cổ kính trang nhã. Giữa thạch thất có một tế đàn đen nhánh, lơ lửng một chiếc mặt nạ đen. Mặt nạ này rất quỷ dị, bề mặt phủ đầy những mạch lạc dày đặc, những mạch lạc này dường như còn sống, không ngừng nhịp đập. Nhìn thoáng qua, cứ ngỡ đây là một vật sống, chứ không phải đồ vật vô tri. Phốc. Vừa vào thạch thất, Dương Tinh Uyên loạn choạng ngã xuống, phun một ngụm máu xuống đất, sắc mặt tái nhợt, dữ tợn. Dương Tinh Uyên, ngươi đi đâu mà ra nông nỗi này? Chật chật, vết thương nặng thật đấy. Bỗng, chiếc mặt nạ đen lơ lửng trên tế đàn phát ra âm thanh tang thương, nặng nề. Hai hốc mắt trống rỗng của mặt nạ xuất hiện hồng quang quỷ dị, như tròng mắt, trừng trừng nhìn Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên dường như không kinh ngạc, lạnh lùng nói, người ta nghe Lạc Hồng tiên tử nói, ngươi có thể chữa thương. Mau giúp ta chữa thương. Mặt nạ cười nhạo, người ta phải giúp ngươi sao? Lúc trước ngươi thu hồi ta, vẫn không tin ta, đã không tin, sao muốn ta giúp? Bất quá, ta rất hiếu kỳ, với thực lực của ngươi, trên đại lục này còn có người làm ngươi bị thương nặng như vậy. Thật không thể tin nổi. Dương Tinh Uyên sầm mặt, nói, đây là Mộ Phong làm, sau lưng hắn có 4 chuẩn yêu thánh, đáng ghét. Lần này ta bại quá nhục nhã. Ta không cam lòng. Mặt nạ ngạc nhiên, ê Mộ Phong này ta nghe qua, Lạc Hồng tiên tử nói với ta rồi. Không ngờ hắn trưởng thành nhanh vậy. Ngươi bại nhục nhã như vậy, không muốn báo thù sao? Dương Tinh Uyên hừ lạnh, ê đương nhiên muốn, nhưng khó lắm. Lần này ta thiêu đốt tinh huyết, tiềm lực cạn kiệt, tu vi không thể tiến bộ. Đời này không báo được thù. Nói đến đây, Dương Tinh Uyên nghiến răng nghiến lợi, nản lòng. Ai bảo ngươi không báo được thù, ngay từ đầu ta đã nói, ta có thể giúp ngươi tu vi tinh tiến, có hy vọng giúp ngươi đột phá thánh chủ. Đáng tiếc, ngươi không tin ta. Nếu tin ta, đã không có hôm nay. Mặt nạ cười lạnh. Dương Tinh Nguyên im lặng. Chiếc mặt nạ này là Lạc Hồng Tiên Tử đưa cho hắn, sau khi rời Vạn Độc Đầm Lầy, hắn quyết tâm bế quan tu luyện, mong tu vi tiến thêm. Dương Tinh Nguyên biết, thiên địa bây giờ không thể đột phá thánh chủ, nên hắn bế quan để tu vi tinh tiến đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng Lạc Hồng Tiên Tử nói, nàng có cách đột phá thánh chủ, Dương Tinh Nguyên đương nhiên động lòng. Lạc Hồng Tiên Tử đưa hắn chiếc mặt nạ này, nói chỉ cần đeo nó tu luyện, có thể câu thông pháp tắc chi lực, có hy vọng ngộ đạo pháp tắc chi lực, rồi tấn thăng thánh chủ. Dương Tinh Uyên nhận mặt nạ, nhưng không dùng. Vì hắn vẫn không tin Lạc Hồng Tiên Tử, lại thêm mặt nạ có ý thức riêng, hắn thấy quá quỷ dị, nên bế quan mà do dự. Hừ, không tin ta thì thôi, ngươi cứ phí thời gian đi. Ngươi thiêu đốt tinh huyết, đừng mơ tiến bộ, ngươi cả đời cứ vậy đi. Mặt nạ đen thấy Dương Tinh Uyên im lặng, cười lạnh, rồi im bặt. Chờ đã. Dương Tinh Uyên đột nhiên nói. Ừ. Còn gì nữa? Mặt nạ đen mất kiên nhẫn. Nếu ngươi muốn ta tin, thì chữa thương cho ta trước, nếu thật hiệu quả, ta sẽ tin. Dương Tinh Uyên nói. Được. Ngươi qua đây, lại gần tế đàn, ta sẽ chữa cho ngươi. Mặt nạ đen nói. Dương Tinh Uyên gật đầu, kéo thân thể trọng thương, khó khăn đến bên tế đàn. Tế đàn đen tỏa ra hào quang lục bích, những ánh sáng này rải xuống, không ngừng dung nhập vào cơ thể Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên ngạc nhiên, khi hào quang lục bích rải lên người, vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục, toàn thân ấm áp, dễ chịu. Lúc này, Dương Tinh Uyên dần chấp nhận lời mặt nạ đen. Hắn nghĩ, hắn và Lạc Hồng Tiên Tử vẫn đang kết minh, nàng không hại Minh Hữu, không có lý nào. Sau hai canh giờ, phần lớn vết thương của Dương Tinh Uyên đã khỏi, sự bài xích trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Sau khi mặt nạ đen chữa lành vết thương, hắn đã tin nó. Lúc trước ta trách nhầm ngươi, xin nhận ta một bái. Dương Tinh Uyên đứng dậy, chắp tay bái mặt nạ trên tế đàn. Hừ, biết sai là tốt, nhưng ta cũng hiểu, dù sao ai cũng cần thời gian để chấp nhận chuyện mới. Mặt nạ đen tỏ vẻ hiểu lòng người. Dương Tinh Uyên càng có thiện cảm với mặt nạ đen. Xin giúp ta đột phá thánh chủ, lần này mối thù, ta Dương Tinh Uyên nhất định phải báo. Dương Tinh Uyên lại chấp tay, ngọn lửa hận thù trong mắt bùng cháy. Được. Đeo mặt nạ vào, mọi thứ giao cho ta, ngươi chỉ cần thả lỏng tâm thần, vận chuyển tâm pháp tu luyện. Mặt nạ đen nói. Dương Tinh Uyên không do dự, cầm mặt nạ đen, đeo lên mặt. Lập tức, những mạch lạc trên bề mặt mặt nạ bắt đầu mềm ra, rồi thò ra, chui vào da thịt mặt Dương Tinh Uyên. Mặt Dương Tinh Uyên lập tức lộ vẻ sảng khoái, hắn cảm nhận được năng lượng dồi dào thông qua mặt nạ đen không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Điều làm hắn vui mừng hơn là, năng lượng tràn vào cơ thể hắn còn ẩn chứa pháp tắc chi lực nồng đậm. Độ dày đặc của pháp tắc chi lực này còn lớn hơn tổng lượng hắn cảm nhận được trong những năm gần đây, và chất lượng cũng cực cao. Lúc này, Dương Tinh Uyên hoàn toàn buông lỏng tâm phòng. Hắn biết, mặt nạ đen không lừa hắn, nó đang giúp hắn. Hắn thật sự có hy vọng đột phá thánh chủ. Đến lúc đó, hắn có thể báo thù. Nếu có ai trong mật thất quan sát cảnh này với tư cách người thứ ba, có lẽ sẽ thấy khác với cảm nhận của Dương Tinh Uyên. Những mạch lạc đen từ mặt nạ không ngừng tuôn ra, dày đặc lướt ra, chui vào thân thể Dương Tinh Uyên, đầu nhọn của những mạch lạc đó chui vào da mặt, xâm nhập vào tủy xương. Những mạch lạc này không giống như đang giúp Dương Tinh Uyên cảm ngộ pháp tắc, mà giống như một loại ăn mòn gần hết Dương Tinh Uyên. Chương 1951 A Lạc Hồng Tiên Tử bàn tính. Sâu trong Lạc Hồng Thánh Tông, một thạch thất ẩn mình. Lạc Hồng Tiên Tử ngồi xếp bằng, trước mặt nàng cũng có một tế đàn đen, lơ lửng chiếc mặt nạ đen. Mặt nạ này, từ vân cho đến chi tiết, gần như giống hệt mặt nạ đen trong tay Dương Tinh Uyên. Lúc này, Lạc Hồng Tiên Tử chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng chiếc mặt nạ đen trên tế đàn. Mặt nạ đen đang phát ra u quang, mạch lạc trên bề mặt điên cuồng ngọ ngoại, bên trong truyền ra âm thanh nhấm nuốt rợ người. Dương Tinh Uyên này rất cảnh giác, nhưng sau khi trọng thương, hắn đã tin tưởng. Thật không dễ dàng. Từ mặt nạ đen truyền ra tiếng cười quỷ dị, chói tai và lạnh lẽo. Lạc Hồng Tiên Tử bình tĩnh nói, "Ngươi phải cảm ơn Mộ Phong. Nếu không phải hắn đánh Dương Tinh Nguyên trọng thương, ngươi sẽ không có cơ hội lợi dụng." Khạch khạch. Không ngờ tiểu tử này trưởng thành nhanh vậy. Ngươi nói hắn có phải Mộ Phong kiếp trước không? Nếu không, hắn quật khởi quá nhanh. Đôi mắt đỏ tươi của mặt nạ đen nhìn Lạc Hồng Tiên Tử, hỏi. Lạc Hồng Tiên Tử nói, "Ngươi hắn chính là sư tôn kiếp trước của ta, tại Đại hội Thiên Tài, hắn che giấu kỹ lưỡng, nhưng vẫn lộ sơ hở. Hắn tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh." Mặt nạ đen kinh ngạc, "Ở ngươi nhận ra sớm vậy, sao không trừ khử hắn? Lúc đó hắn chỉ là sơ giai võ đế, ngươi giết hắn dễ như trở bàn tay. Bây giờ, giết hắn không dễ vậy đâu." Lạc Hồng Tiên Tử tha nhẹ, "Ngay lúc đó ta chỉ nghi ngờ, không chắc chắn, sau thấy hắn quật khởi nhanh, ta mới hiểu, hắn chính là Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong năm xưa. Bây giờ ta xác định, nhưng hắn đã quật khởi." Mặt nạ đen im lặng một lát, nói, "Y hừ. Hắn là hậu hoạn, chờ ta giúp ngươi đột phá thánh chủ, ngươi giết hắn dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn kiếp trước đỉnh phong cũng chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, trước mặt thánh chủ hắn chỉ là sâu kiến. Lạc Hồng tiên tử gật đầu, lãnh đạm nói, ở ngươi nói đúng. Thời đại này, thành thánh rất khó. Ta chuẩn bị nhiều năm, mới có một tia cơ duyên thành thánh. Mộ Phong tuy có kinh nghiệm kiếp trước, tu vi tăng nhanh. Nhưng hắn sẽ như kiếp trước, tu vi kẹt ở chuẩn thánh đỉnh phong, đến lúc đó trước mặt ta, hắn chỉ là sâu kiến, ta muốn bóp xê hết hắn dễ như bóp xê hết kiến. Mặt nạ đen cười, để nói có lý. Hắn kiếp trước không thành thánh, kiếp này cũng không thể. Đáng tiếc, Mộ Phong thiên phú rất mạnh, ta cũng rất thích. Tiếc là hắn sinh ở thời đại này, nếu ở viễn cổ hoặc thượng cổ, hắn chắc chắn thành thánh. Lạc Hồng tiên tử cười lạnh, ngay đây là số mệnh, ta nếu ở viễn cổ hoặc thượng cổ, cũng có thể thành thánh. Bây giờ ta chỉ có thể dùng tà đạo, mới có cơ hội thành thánh. Mặt nạ đen cười lạnh, ngay đây không phải tà đạo, mà là đại pháp thành thánh, nếu không có ta, ngươi tích lũy bao lâu cũng không đột phá được. Lạc Hồng tiên tử không phản bác, mà hỏi, để tước đoạt bản nguyên của Dương Tinh Uyên, cần bao lâu? Đừng vội, bản nguyên của chuẩn thánh không dễ bóc ra, cần 49 ngày. Có bản nguyên của Dương Tinh Uyên, thêm pháp tắc đạo vận ta tích lũy vô số năm, đủ giúp ngươi thành thánh trong thời gian ngắn. Mặt nạ đen hiểm ác cười. Vậy làm phiền. Lạc Hồng tiên tử gật đầu. Luyện thần cốc được coi là đại tông khí đạo số một đại lục, nổi tiếng từ xưa, lịch sử lâu đời. Linh binh do luyện thần cốc chế tạo đều là cực phẩm trong cùng giai. Nhìn thanh kiếm bên hông ta này. Kiếm này tên là Thủy Long kiếm, một kiếm ra, long ngâm vang trời, có thể ngưng tụ thủy lực thiên địa, hóa thành thân rồng, uy năng lớn lao. Kiếm này là cực phẩm trong hoàng binh, thậm chí có thể so với tông binh thông thường. Trong Sơn Hải quốc, một linh thuyền khổng lồ bay ngang trời, để lại một vệt đuôi lưỡi dài trên không trung, trên bong tàu, một đám nam nữ trẻ tuổi tụ tập. Một thiếu niên dáng người thon dài, tuấn tú đang rút thanh trường kiếm bên hông, thao thao bất tuyệt kể về lai lịch của kiếm. Thu hút ánh mắt dị dạng của các thiếu nam thiếu nữ, không ít người ghen tị. Trên bong tàu, một thanh niên áo đen dựa vào mạn thuyền, nhìn thiếu niên đang khoe khoang. Thanh niên áo đen này chính là Mộ Phong, đang đi về hướng bắc. Với khả năng của Mộ Phong, vượt qua biên cương Âm Dương Sơn Trang không khó. Nhưng hắn không biết vị trí của luyện thần cốc, lại không quen thuộc địa vực Âm Dương Sơn Trang, nên khi vào Âm Dương Sơn Trang, Mộ Phong hơi bế tắc. Trong quá trình nghe ngóng về luyện thần cốc, Mộ Phong phát hiện, luyện thần cốc rất nổi tiếng, nhưng vị trí cụ thể thì ít người biết. Chiếc linh thuyền này là một thương đội trên đường gặp phải, và nó có mục đích là luyện thần cốc. Luyện thần cốc tuy hẻo lánh, nhưng tiếp xúc nhiều nhất với thương đội, các thương đội lớn trong Âm Dương Sơn Trang đều có liên hệ với nó, và chi rất mạnh tay. Các thương đội lớn trong Âm Dương Sơn Trang có khoáng thạch vật liệu quý hiếm, đều sẽ bán ngay cho luyện thần cốc. Luyện thần cốc thế lực lớn, có khoáng mạch riêng, nhưng nhiều khoáng thạch vật liệu quý hiếm, không chỉ có ở Âm Dương Sơn Trang, mà còn rải rác khắp đại lục. Thương đội vốn là tổ chức chạy khắp thiên hạ, nhiều tài liệu quý hiếm mà Âm Dương Sơn Trang không có, thường những thương đội này có thể lấy được. Các thương đội là nguồn cung cấp khoáng thạch vật liệu lớn thứ hai của Âm Dương Sơn Trang, họ hoan nghênh mọi thương đội đến giao dịch với luyện thần cốc. Điều là Mộ Phong bất đắc dĩ là, trong Âm Dương Sơn Trang không có phân hành và thương đội của Tung Hoành Tứ Hải, vì Âm Dương Sơn Trang muốn nâng đỡ thương hội bản địa, nghiêm cấm Tung Hoành Tứ Hải kinh doanh tại đây. Hành động này giúp thương hội bản thổ phát triển, mọc lên như nấm, nhưng lại làm khổ Mộ Phong. Hắn không có cơ hội nhờ Tung Hoành Tứ Hải giúp đỡ. Nếu Âm Dương Sơn Trang có Tung Hoành Tứ Hải, Mộ Phong sẽ không cần phiền phức vậy. Mộ Phong gia nhập thương đội này là thương đội Chiêu Dương, một trong ba thương hội lớn của Âm Dương Sơn Trang, xếp thứ hai hoặc ba. Lúc đó, thương đội Chiêu Dương thiếu người, nên tuyển mộ võ giả ở các thành phụ cận, thù lao rất hậu hĩnh, ứng viên rất nhiều. Thương đội Chiêu Dương yêu cầu rất cao, ít nhất phải là võ tông trở lên, nếu không thì không cần. Mộ Phong chỉ cần thể hiện khí tức của võ tông tam giai là thuận lợi thông qua vào thương đội Chiêu Dương, trở thành một trong những hộ vệ. Chương 1952A Chiêu Dương thương đội. Hơn nữa, đội trưởng Chiêu Dương thương đội thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã cao, rất thưởng thức, định cho Mộ Phong làm đội trưởng đội hộ vệ, nhưng Mộ Phong từ chối. Mộ Phong biết, đội trưởng thương đội muốn chiêu mộ hắn, cho chức đội trưởng là một tín hiệu, nhưng Mộ Phong đâu coi trọng Chiêu Dương thương hội. Nếu không vì không biết đường đến luyện thần cốc, hắn đã không phải hạ sách này, bị Chiêu Dương thương đội chiêu mộ làm hộ vệ. Lúc này, Mộ Phong đang hứng thú nhìn thiếu niên xinh đẹp được các thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Người này tên Trần Minh Thụy, là con thứ của quốc chủ Sơn Hải quốc, Trần Phong, tuy không bằng con trưởng, nhưng địa vị vẫn rất cao. Các thiếu nam thiếu nữ vây quanh Trần Minh Thụy đều là con cháu quan lại quyền quý Sơn Hải quốc, họ cũng đi theo Chiêu Dương thương hội đến luyện thần cốc để cầu linh binh. Trần Minh Thụy đã từng đến luyện thần cốc vài năm trước, và cầu được Thủy Long kiếm, lần này đến để cầu một bộ phòng giáp. Trần Minh Thụy và các thiếu nam thiếu nữ này, thực lực không ra gì, nhưng thân phận không tầm thường, là một trong những đối tượng bảo vệ của thương đội. Mộ Phong chú ý Trần Minh Thụy, không phải vì thân phận của hắn, mà vì quan sát Thủy Long kiếm. Thủy Long kiếm chỉ là hoàng binh, nhưng thủ pháp luyện chế đặc biệt, vật liệu cũng bất phàm, độc đáo hơn nhiều hoàng binh khác. Thủ pháp luyện chế của luyện thần cốc có chút thú vị, Thủy Long kiếm của Trần Minh Thụy tuy là hoàng binh, nhưng độ sắc bén và linh tính đều vượt qua hoàng binh cùng cấp. Nghe nói đây chỉ là tác phẩm của một trưởng lão bình thường của luyện thần cấp. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Mộ Phong gật đầu, sinh ra một tia hiếu kỳ với luyện thần cốc, trưởng lão bình thường đã có thủ pháp luyện chế cao siêu như vậy, vậy đại sư khí luyện thực sự của luyện thần cốc thì sao? Quả là danh bất hư truyền. Lý Phong, xem ra ngươi muốn đến luyện thần cốc, nên mới chấp nhận chiêu mộ của Chiêu Dương Thương Đội. Một giọng thanh thúy và mềm mại vang lên sau lưng Mộ Phong. Cùng với đó là một mùi thơm ngọt dễ ngửi. Mộ Phong quay đầu lại, thấy một nữ tử cao gầy, da trắng nõn xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng mặc sườn xám đỏ tươi, tung lên vóc dáng bốc lửa, phối hợp với khuôn mặt tinh tế, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào sáng mắt, si mê. Đội trưởng Trình quả nhiên thông minh. Mộ Phong gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Vương vật mỹ nhân trước mắt là đội trưởng Chiêu Dương Thương Đội, Trình Chiêu. Nàng rất coi trọng Mộ Phong, trước đó đã chiêu mộ Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong từ chối, trong lòng không cam tâm. Trình Chiêu là người kiêu ngạo, tuổi tác không hơn Mộ Phong bao nhiêu, tu vi đã đạt đỉnh phong lục giai võ tông, là một nhân vật thiên tài. Trong quá trình chiêu mộ, phát hiện Mộ Phong chỉ là tam giai võ tông, nàng càng nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác, muốn chiêu mộ Mộ Phong về làm việc cho Chiêu Dương Thương Hội. Tiếc là, Mộ Phong không nể tình, thậm chí không liếc nhìn nàng một cái, khiến Trình Chiêu khó chịu, nghi ngờ mình mất đi mị lực. Nàng rất rõ mị lực của mình, những năm qua, có biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng, nhưng nàng lòng dạ cao, không vừa mắt ai. Phàm là nam tử nàng chủ động nói chuyện, cơ bản không ai từ chối yêu cầu của nàng. Nên khi gặp khó khăn ở chỗ Mộ Phong, Trình Chiêu có chút không phục. Lý Phong, nếu ngươi muốn gia nhập Chiêu Dương Thương Hội, ta có thể xin phụ thân ta, để ông ấy dùng danh nghĩa Chiêu Dương Thương Hội, mời tông sư cấp cao nhất của luyện thần cốc luyện chế cực phẩm tông binh cho ngươi. Ngươi còn có yêu cầu gì, chỉ cần hợp lý, ta cũng sẽ thỏa mãn. Đôi mắt đẹp của Trình Chiêu nhìn Mộ Phong, lần nữa lôi kéo. Mộ Phong bất đắc dĩ, "Ê đội trưởng Trình, ta chỉ là một tán tu nhỏ bé, thiên phú không xuất chúng, sao cô cứ nhìn chằm chằm vào ta không tha?" Trình Chiêu mím môi, má ửng hồng, nàng không thể nói, nàng chưa từng bị ai từ chối, nên lần này lôi kéo Mộ Phong chỉ là hành động theo cảm tính. "Ngươi cứ nói ngươi có đồng ý không đi. Đây là điều kiện tốt nhất ta có thể đưa ra. Ngươi phải biết, đãi ngộ của tam giai võ tông khác của Chiêu Dương Thương Hội chỉ bằng 1/3 của ngươi, ngươi đừng không biết đủ." Trình Chiêu tiếp tục nói. "Ta cự tuyệt. Đội trưởng Trình đừng phí sức." Mộ Phong chắp tay lắc đầu. Trình Chiêu tức giận đến ngực phập phồng, đôi mắt đẹp cứ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, Trình Chiêu tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu, nhưng tâm tính còn non nớt, chiêu mộ không thành còn phải cứng rắn, đây không phải tự tìm khổ. Mộ Phong không để ý Trình Chiêu, quay người về khoang thuyền. Một bên khác, Trần Minh Thụy vừa khoe khoang trước mặt các thiếu nam thiếu nữ, cũng thấy Trình Chiêu và Mộ Phong. Đặc biệt là thấy Trình Chiêu thì thầm nói chuyện với Mộ Phong, hơn nữa còn chủ động tìm Mộ Phong nói chuyện, Trần Minh Thụy cảm thấy khó chịu. Trình Chiêu là một trong những mỹ nữ hàng đầu ở quốc đô Sơn Hải quốc, tuy lớn tuổi hơn hắn, nhưng Trần Minh Thụy đã mê luyến nàng từ lần đầu gặp mặt. Trước đây, Trần Minh Thụy từng theo đuổi Trình Chiêu, tưởng rằng 10 phần chắc chắn, nhưng bị Trình Chiêu lạnh lùng từ chối. Trong mắt Trần Minh Thụy, Trình Chiêu là băng sơn nữ tử, chưa từng chủ động nói chuyện với người khác phái, nhưng bây giờ hắn lại thấy băng sơn mỹ nhân trong mắt hắn lại xì xào bàn tán với một thanh niên tán tu. Trần Minh Thụy rất khó chịu, thậm chí không phục. Lúc này, Trần Minh Thụy phát hiện, Trình Chiêu đang đi về phía bên này. Trần Minh Thụy, vừa rồi là hộ vệ mới của thương đội, tên là Lý Phong. Ngươi không được động vào hắn. Trình Chiêu nhìn Trần Minh Thụy, rồi lướt qua người Trần Minh Thụy. Trình Chiêu lại che chở hắn như vậy, đáng ghét. Sắc mặt Trần Minh Thụy hoàn toàn trầm xuống, hai tay vỗ vào nhau. Công tử, có chuyện gì? Một lão giả lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trần Minh Thụy, quỳ một chân xuống, trầm giọng hỏi. Đi điều tra lai lịch của tên vừa vào khoang thuyền kia. Nếu không có lai lịch gì, phế hắn cho ta. Trần Minh Thụy lạnh lùng nói. Vâng. Lão giả lên tiếng, rồi lặng lẽ biến mất tại chỗ. Không xa, Trình Chiêu thấy cảnh này, không ngăn cản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Không ai có thể từ chối nàng, mà Mộ Phong lại nhiều lần từ chối nàng, vậy phải trả giá đắt. Chương 1953A luyện thần cấp. Trong khoang thuyền, Mộ Phong đang định nhập định, mí mắt khẽ động, ánh mắt liếc về một góc khuất bên ngoài. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lùng. Một vệt nhỏ bóng tối lặng lẽ chui vào từ khe hở cửa sổ, rồi bám vào vách tường khoang thuyền. Nếu không nhìn kỹ, khó ai nhận ra sự tồn tại của nó. Khoang thuyền diện tích không lớn, chỉ khoảng 10 mấy mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, không có vật gì khác. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã nhập định. Bóng tối chậm rãi di chuyển về phía Mộ Phong. Khi đến đủ gần, nó nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn thân Mộ Phong trong nháy mắt. Ngay khi bị bóng tối bao trùm, Mộ Phong đột ngột mở mắt. Một luồng tinh khí bùng nổ từ trong cơ thể hắn, sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm. Trong chớp mắt, bóng tối tan rã. Một phần nhỏ còn sót lại nhanh chóng rút lui, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, khiến người rùng mình. Về nói với chủ nhân của ngươi, lần sau còn dám xâm phạm, ta sẽ không nương tay. Mộ Phong lạnh lùng nói. Bóng tối vừa kêu vừa tháo chạy, nhanh chóng biến mất khỏi khoang thuyền. Mộ Phong tiếp tục khoanh chân, nhập định, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Trần Minh Thụy đã trở về khoang thuyền riêng của mình. Khoang của hắn rộng hơn nhiều, gần 100 mét vuông, có 3 phòng và 1 phòng khách. Nội thất xa hoa, có cả thị nữ chuyên phục dịch. Trần Minh Thụy đang tựa người trên ghế, một thị nữ đấm chân, một thị nữ xoa vai. Một bóng đen nhanh chóng tiến vào phòng. Trần Minh Thụy nhếch mép, biết ân lão mà hắn phái đi đã trở về. Nhưng khi bóng đen tiến vào phòng khách và lộ ra thân hình tiều tụy đẫm máu của lão giả, Trần Minh Thụy nhận ra điều chẳng lành. Cánh tay phải của ân lão gãy lìa, cả người yếu ớt, như sắp tắt thở. Ân lão, chuyện gì thế này? Ai đã ra tay với ông? Trần Minh Thụy kinh hãi hỏi. Ân lão là hộ vệ mạnh nhất bên cạnh hắn, một chuẩn đế có thân pháp quỷ dị, được Trần Minh Thụy hết mực coi trọng và từng ám sát không ít người. Chính vì thân pháp quỷ dị đó, năm xưa ân lão đã toàn mạng khi chạm trán một võ đế. Trần Minh Thụy tin rằng ân lão có thể dễ dàng đối phó một thanh niên ít tuổi. Nhưng tình cảnh thê thảm của ân lão khiến hắn sững sờ, tràn ngập sự hoài nghi. Công tử, người ngươi muốn đối phó không phải hạng tầm thường, tuyệt đối không được trêu chọc nữa. Qua. Ân lão chưa kịp dứt lời, đã phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân ông ta tan rã thành từng mảnh trước mặt Trần Minh Thụy, máu thịt văng tung tóe. Trần Minh Thụy ngây người nhìn cảnh tượng kinh hoàng, toàn thân nhuộm máu tươi. Hai thị nữ phục dịch hắn hét lên thất thanh, sợ hãi tột độ. Những ngày sau đó, Mộ Phong hầu như chỉ ở trong khoang thuyền. Hắn hài lòng vì không còn ai đến quấy rầy, Trình Chiêu cũng không xuất hiện. Một ngày nọ, con thuyền bay lượn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mộ Phong biết, luyện thần cốc sắp đến. Hắn rời khỏi khoang và tiến về bong tàu. Trên bong tàu, nhiều người đã tụ tập và nhiều người khác đang đi ra từ khoang thuyền. Mộ Phong thấy đám tiểu bối Trần Minh Thụy và cả Trình Chiêu dẫn theo thuộc hạ. Ánh mắt và biểu hiện khác thường của Trần Minh Thụy và Trình Chiêu đều không lọt khỏi tầm mắt Mộ Phong. Trần Minh Thụy né tránh ánh mắt khi thấy hắn, rõ ràng có thể thấy sự e sợ trong ánh mắt của hắn. Còn đôi mắt của Trình Chiêu tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu, dường như trạng thái của Mộ Phong lúc này không giống như nàng tưởng tượng. Mộ Phong nhạy bén nhận ra sự khác biệt. Suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu ra. Người phái đến khoang của hắn để giở trò hẳn là Trần Minh Thụy. Nếu không, hắn không thể lộ ra vẻ e sợ như vậy khi nhìn thấy Mộ Phong. Ánh mắt nghi hoặc của Trình Chiêu cho thấy nàng có thể cảm kích việc Mộ Phong đã ra tay trước với Trần Minh Thụy. Nghĩ đến đây, Mộ Phong thầm lắc đầu. Dù là những suy nghĩ nhỏ nhặt của Trình Chiêu hay hành động vụng về của Trần Minh Thụy đều không quan trọng trong mắt hắn. Hắn đã đứng trên đỉnh cao của đại lục. Những võ đế bình thường trong mắt hắn chỉ là con kiến có thể diệt trừ dễ dàng. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu lại càng không đáng nhắc đến. Chỉ cần họ không đi quá giới hạn, Mộ Phong sẽ không thèm để ý. Hả? Lý Phong vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ Trần Minh Thụy chưa ra tay? Trình Chiêu nhìn bóng lưng Mộ Phong đang chắp tay ngắm cảnh ở mép bong tàu, trong lòng đầy nghi hoặc. Nghi hoặc, Trình Chiêu nhìn Trần Minh Thụy. Thấy hắn sợ sệt rụt rè, đặc biệt là né tránh ánh mắt khi nhìn về phía Mộ Phong, nàng lập tức hiểu ra giữa hai người hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, Trần Minh Thụy kiêu ngạo ngông cuồng làm sao có thể im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Xem ra Lý Phong này không đơn giản. Ta đã đánh giá thấp hắn. Trình Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Phong, thầm ghi nhớ trong lòng. Luyện thần cốc nằm ở biên giới tây bắc của Sơn Hải Quốc, trong một thung lũng sâu thẳm của dãy núi Cốc Hoàng Thần. Dãy núi Cốc Hoàng Thần là dãy núi lớn nhất của Sơn Hải Quốc, trải dài hàng chục vạn dặm, một màu xanh ngắt của núi non trùng điệp. Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, địa hình phức tạp, địa thế hiểm trở, khiến nhiều lữ khách lạc lối. Đáng sợ hơn nữa, đủ loại dị thú mạnh mẽ ẩn náu trong dãy núi, rình rập trong mây mù, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng. Bởi vậy, người ngoài khó có thể đặt chân đến luyện thần cốc, vì nó nằm ở sâu nhất của dãy núi, lại còn giăng đầy cơ quan. Dương Tinh Uyên, trang chủ Âm Dương Sơn Trang, từng đến thăm luyện thần cốc. Sau khi rời đi, ông ca ngợi luyện thần cốc là hiểm địa bậc nhất thiên hạ, dù là ông xông vào cũng không dễ dàng. Có thể thấy, luyện thần cốc hiểm trở và phức tạp đến mức nào, ngay cả cường giả chuẩn thánh như Dương Tinh Uyên cũng không ngớt lời khen ngợi. Linh thuyền dừng lại bên ngoài dãy núi. Trình Chiêu lấy ra một viên ngọc phù đặc biệt, tế ra. Ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, chui vào sâu trong dãy núi. Chương 1954A nhập cốc. Chẳng bao lâu sau, từ sâu trong dãy núi vụt đến một đạo lưu quang. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện đó là một đồng tử cưỡi trên lưng một con rắn sắt. Đồng tử này tướng mạo thanh tú, khuôn mặt non nớt phúng phính. Con rắn sắt dưới chân cậu ta tinh xảo, sống động như thật, toàn thân phủ kín vảy lân phát ra khí diễm màu xanh lam huyền ảo. Vừa rồi ai đã thả vân thần lệnh? Đồng tử phúng phính cất giọng hỏi, âm thanh trong trẻo. Tại hạ Trình Chiêu, con gái của hành trưởng Chiêu Dương Thương Hội. Lần này đến đây theo lệ để thông thương. Thương đội chúng tôi từ Tây Vực mang về không ít khoáng vật trân quý. Trình Chiêu bước ra, chắp tay cung kính nói. Ra là thương đội của Chiêu Dương Thương Hội. Vậy đi theo ta. Linh thuyền cứ đậu ở đây, đến thời gian sẽ có người tới thu xếp. Các ngươi phải theo sát, nếu không lạc trong dãy núi này, ta sẽ không quản đâu. Đồng tử gật đầu, ra hiệu cho Trình Chiêu rồi lao về phía sâu trong dãy núi. Đi. Trình Chiêu ra hiệu cho mọi người, thi triển thân pháp, dẫn theo đoàn người bám theo đồng tử. Mộ Phong cũng lặng lẽ theo sau. Tốc độ của đồng tử không nhanh, nhưng con đường cậu ta đi lại hết sức phức tạp, quanh co khúc khuỷu, dường như men theo một quỹ tích huyền diệu nào đó. Mộ Phong chăm chú nhìn theo đồng tử, trong đầu không ngừng ghi nhớ lộ tuyến cậu ta đi, trong lòng kinh ngạc vì không thể tìm ra bất kỳ quy luật nào. Trong lúc đi theo, thần thức của hắn lặng lẽ quan sát xung quanh và kinh ngạc phát hiện, trên con đường phía trước có vô số cấm chế phức tạp, và cả những dị thú đang ngủ đông trong mây mù và dãy núi. Nhưng đồng tử lại khéo léo tránh né mọi cấm chế và dị thú. Luyện thần cốc quả thực có chỗ độc đáo, bọn chúng đã bố trí đủ loại cơ quan cạm bẫy ở hầu hết các khu vực của dãy núi, đồng thời còn lợi dụng các loại dị thú trong dãy núi. Mộ Phong càng đi theo, sắc mặt càng nghiêm trọng, càng thêm không dám khinh thường luyện thần cốc. Chẳng trách nhiều năm qua, hiếm có thế lực xâm phạm nơi này. Địa thế tự nhiên hiểm trở xung quanh luyện thần cốc thực sự quá khủng khiếp. Ngay cả những thế lực lớn như Âm Dương Sơn Trang, dốc toàn lực có lẽ cũng có thể hạ được luyện thần cốc, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, lộ tuyến chính xác để vào luyện thần cốc vô cùng phức tạp, hoàn toàn không có bất kỳ sự lặp lại nào. Chắc chắn không phải do đồng tử tự ghi nhớ, mà là con rắn sắt dưới chân tự động bay lượn, men theo lộ tuyến chính xác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong quá trình di chuyển, hơn 10 người trong đội hình không chú ý, không theo kịp đội ngũ, lạc trong mây mù. Thậm chí có người bị dị thú ẩn nấp trong mây mù tấn công và nuốt chửng trong nháy mắt. Trình Chiêu và những người khác phát hiện ra, ban đầu định quay lại tìm kiếm, nhưng bị đồng tử quát bảo dừng lại, rồi nơi đây đầy rẫy cơ quan, các ngươi nhất định phải theo sát ta. Những người lạc đường chỉ có thể nghe theo số phận. Nếu không, các ngươi cũng sẽ lạc trong mây mù. Nghe đồng tử nói vậy, Trình Chiêu và những người khác mới từ bỏ ý định, khẩn trương bám theo phía sau. Đoàn người quanh co khúc khuỷu trong dãy núi mất hơn 3 canh giờ, cuối cùng cũng đến được luyện thần cốc nằm sâu trong màn sương. Đồng tử dừng lại sau khi xuyên qua lớp mây mù cuối cùng. Trước mặt cậu ta là một cửa cốc, nơi dựng một tấm bia đá lớn, khắc ba chữ Y luyện thần cốc. Chư vị, luyện thần cốc đã đến. Cốc này chia thành 3 khu vực, lần lượt là khu vực bên ngoài, khu vực bên trong và khu vực trung tâm. Trong đó, khu vực bên ngoài là khu thương mại, cung cấp nơi ở và buôn bán cho các thương đội. Chiêu Dương Thương Hội có thể cư trú ở khu vực bên ngoài. Khu vực bên trong là nơi các đại sư trong cốc rèn đúc. Nếu ai muốn mua thần binh lợi khí, chỉ cần trả một lượng linh thạch nhất định, có thể vào khu vực bên trong. Còn nếu muốn mua linh binh, các ngươi phải tự mình thương lượng với các đại sư tương ứng. Đồng tử nói xong liền rời đi ngay, không thèm nhìn đoàn người. Trần Huynh, kiếm thủy long của ngươi có phải là cầu mua từ khu vực bên trong? Ta nghe nói các đại sư ở khu vực bên trong rất cao ngạo. Đúng vậy. Ta còn nghe nói, muốn mời bọn họ luyện khí, không chỉ phải trả giá cao, mà thời gian luyện, luyện thành cái gì còn phải xem tâm trạng của họ. Có phải là thật không? Trần Minh Thụy lập tức bị đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh, bọn họ hưng phấn hỏi han Trần Minh Thụy. Trần Minh Thụy vội ho một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, "Cái Thủy Long kiếm của ta là do Đàm Trạch đại sư rèn đúc. Ông ấy là một trong những tông sư hàng đầu ở khu vực bên trong, danh tiếng vô cùng lớn. Hơn nữa ông ấy còn rất trẻ, mới khoảng 50 tuổi, tương lai có hy vọng trở thành đế sư, tiến vào khu vực trung tâm." Nghe Trần Minh Thụy nói vậy, đám thiếu nam thiếu nữ càng thêm hưng phấn, nhao nhao xin Trần Minh Thụy giúp họ giới thiệu Đàm Trạch đại sư. Trần Minh Thụy khoát tay, "Kệ các vị. Đàm Trạch đại sư không phải là linh tượng sư bình thường. Nếu các ngươi muốn ông ấy luyện khí, hãy tự mình tìm đến ông ấy, thứ lỗi cho ta bất lực." Đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh Trần Minh Thụy đều cảm thấy thất vọng, nhưng không dám nói gì. Dù sao Trần Minh Thụy là người của dòng dõi Trần Phong, quốc chủ Sơn Hải Quốc, tuy chỉ là chi thứ, nhưng ai bảo dòng chính có thế lực lớn, dù là chi thứ cũng không phải là người mà họ có thể tùy tiện trêu chọc. Trình Chiêu nghe vậy cũng có phần động lòng, nhìn Trần Minh Thụy rồi lên tiếng, "Trần Minh Thụy có thể giúp ta giới thiệu Đàm Trạch đại sư không?" Thấy Trình Chiêu mở miệng, Trần Minh Thụy vui mừng ra mặt, "Hề Trình Chiêu, đã cô mở lời, ta nhất định phải giúp cô. Cô muốn đi khi nào, ta sẽ sắp xếp cho cô." Thấy Trần Minh Thụy đáp ứng Trình Chiêu một cách dứt khoát, không ít người trong lòng ghen tị, nhưng không dám nói gì. Trình Chiêu là con gái của hành trưởng Chiêu Dương Thương Hội, có thế lực không nhỏ ở Sơn Hải Quốc, là một trong 3 đại thương hội. Về danh vọng và địa vị đều hơn hẳn họ. Hơn nữa, Trình Chiêu còn là thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ Sơn Hải Quốc, tiềm năng vô hạn, có hy vọng thành đế, cho nên những thiếu nam thiếu nữ này không dám đắc tội Trình Chiêu. Trình Chiêu gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười kín đáo. "Trần Huynh cũng giúp ta giới thiệu đi. Ta cũng rất tò mò về Đàm Trạch đại sư mà Huynh hết lời ca ngợi." Lúc này, Mộ Phong chậm rãi bước tới, cất giọng nói. Trần Minh Thụy vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng ngay lập tức thấy rõ khuôn mặt người nói, con ngươi co rút lại, thân thể rung lên không tự chủ. Hắn đến nay vẫn không thể quên cái chết thảm thương của Ân lão. Ân lão, người thủ hạ mạnh nhất của hắn, một cường giả chuẩn đế, lại bị người trước mắt thần không biết quỷ không hay diệt sát ngay trước mắt hắn. Thời điểm đó, Trần Minh Thụy đã sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với Mộ Phong. Con người luôn sợ hãi nhất những điều mình không biết. Mộ Phong đối với Trần Minh Thụy mà nói, chính là một người xa lạ, một người đáng sợ. Mọi người xung quanh lạnh lùng nhìn Mộ Phong, trong lòng cười nhạo. Họ biết Mộ Phong chỉ là một hộ vệ được thuê tạm thời. Một hộ vệ có địa vị thấp kém, Trần Minh Thụy sao có thể giúp hắn giới thiệu Đàm Trạch đại sư? Được. Được. Ta giúp ngươi giới thiệu. Trần Minh Thụy run rẩy, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Việc hắn đồng ý ngay lập tức khiến không ít người ngẩn người, đặc biệt là những thiếu nam thiếu nữ bị từ chối trước đó, càng há hốc mồm kinh ngạc. Chương 1955 A Lư Xá. Trần huynh. Người này chẳng qua chỉ là một hộ vệ bình thường của thương đội, địa vị thấp kém, huynh thà giúp hắn giới thiệu, còn hơn giúp chúng ta sao? Huynh làm vậy là quá xem thường chúng ta rồi. Đúng vậy. Huynh giúp Trình Chiêu tiểu thư giới thiệu, chúng ta không có ý kiến gì, nhưng huynh lại đi giúp tên hộ vệ bình thường này giới thiệu, thì thật khó hiểu. Nhiều người quen ở đây đều tức giận ra mặt, cảm thấy Trần Minh Thụy làm vậy là quá đáng, thà giới thiệu cho một hộ vệ bình thường còn hơn giúp những người quen như bọn họ. Theo họ nghĩ, đây là một sự sỉ nhục. Sắc mặt Trần Minh Thụy thay đổi, hắn trầm giọng nói, "Kể các vị, ta muốn giới thiệu cho ai là việc của ta, không cần các vị can thiệp." Hừ. Nói xong, Trần Minh Thụy quay người tiến vào luyện thần cốc. Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy sóng vai bước đi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mộ Phong đang đi sau lưng. Thái độ của Trần Minh Thụy đối với Mộ Phong càng khiến nàng không thể hiểu nổi. Trước đó hắn rõ ràng căm ghét Mộ Phong đến tận xương tủy, sao bây giờ lại trở nên dễ nói chuyện như thế? Hơn nữa, tại sao Trần Minh Thụy lại sợ hãi Mộ Phong đến vậy? Trình Chiêu nghĩ mãi không ra, bèn truyền âm hỏi thẳng Trần Minh Thụy. Trần Minh Thụy nhìn Trình Chiêu, truyền âm đáp, "Ê Trình Chiêu tiểu thư, người này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ta từng phái Ân lão đi dạy dỗ hắn, kết quả là Ân lão đã chết." Trình Chiêu giật mình. Ân lão mà Trần Minh Thụy nhắc đến, nàng đương nhiên biết, đó là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, hơn nữa còn là một chuẩn đế cực thụ. Vị Ân lão này có thực lực sánh ngang với người mạnh nhất trong thương đội của họ, được xem là một cao thủ khá có danh tiếng. Vậy mà một cao thủ như thế lại chết một cách lặng lẽ không tiếng động. Ngay lúc này, lòng Trình Chiêu rung lên, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn nhận Mộ Phong một cách nghiêm túc. Xem ra Lý Phong này có cường giả bảo vệ sau lưng, thân phận không hề đơn giản. Trình Chiêu nhìn Mộ Phong, cũng không dám có ý đồ xấu nữa. Nàng không phải kẻ ngu ngốc lỗ mãng, biết rằng Ân lão có thể chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy, e rằng chỉ có võ đế mạnh hơn mới làm được. Nói cách khác, rất có thể có một cường giả cấp bậc võ đế đứng sau lưng Mộ Phong. Mặc dù Chiêu Dương thương hội của họ cũng có cường giả cấp bậc võ đế, nhưng những cường giả cấp bậc đó đều là những tồn tại mà thương hội phải nịnh bợ, cung phụng, chứ không xa xỉ đến mức phái đi bảo vệ an nguy cho nàng. Vậy mà Mộ Phong lại có một cường giả như vậy đích thân bảo vệ, điều này đủ để chứng tỏ thế lực đứng sau hắn tuyệt không đơn giản, và địa vị của hắn chắc chắn không tầm thường. Nàng cũng nhận ra, tán tu Mộ Phong này trà trộn vào thương đội của họ, e rằng cũng là để vào luyện thần cốc cầu linh binh. Luyện thần cốc chia làm 3 khu vực. Khu vực ngoài cùng là nơi náo nhiệt nhất, cửa hàng san sát, người qua lại tấp nập, tập trung phần lớn các thương đội đến từ bên ngoài cốc. Khu vực bên ngoài là khu vực tự do nhất, người ngoài có thể tự do ra vào mà không bị hạn chế. Nhiều đệ tử của luyện thần cốc sẽ đến đây mua các loại vật liệu, cũng có một số người của luyện thần cốc sẽ nhận luyện khí ở đây để kiếm linh thạch. Đương nhiên, phần lớn những người đến khu vực bên ngoài luyện khí đều là các đệ tử trẻ tuổi trong cốc, họ làm vậy một là để luyện tay nghề, hai là để kiếm thêm chút đỉnh. Dù sao, những người tụ tập ở khu vực bên ngoài đều là người của các thương hội lớn, và những kẻ lắm tiền nhiều của, họ ra giá thường cao hơn nhiều so với bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều đệ tử trẻ tuổi của luyện thần cốc nguyện ý luyện khí cho họ. Sau khi đi qua khu vực bên ngoài, nhóm người Trần Minh Thụy, Trình Chiêu nhanh chóng đến cổng vào khu vực bên trong. Giữa khu vực bên trong và khu vực bên ngoài được ngăn cách bởi một hàng rào dày đặc và hùng vĩ. Hàng rào được rèn đúc từ một loại chất liệu phi phàm. Nhìn kỹ, bề mặt hàng rào phủ đầy hoa văn vảy cá, từng luồng sáng thỉnh thoảng lóe lên, ẩn chứa năng lượng khiến người ta phải kính sợ. Đến nơi, Trần Minh Thụy đột nhiên xoay người, cúi gập người chào Mộ Phong, nói: "Lý Phong công tử, chuyện trên linh thuyền trước đó là do ta lỗ mãng, xin Lý công tử thứ lỗi. Mong công tử bỏ qua cho lỗi lầm của ta." Mộ Phong dừng bước, nhìn Trần Minh Thụy đang cúi đầu, vẻ mặt bình thản nói: "Trần công tử có lẽ đã hiểu lầm. Trên linh thuyền không có chuyện gì xảy ra cả, huynh cần gì phải xin lỗi ta?" Trần Minh Thụy thoáng giật mình, rồi lập tức hiểu ý Mộ Phong, vội vàng chắp tay nói: "Lý công tử nói phải, trên linh thuyền đúng là không có chuyện gì xảy ra. Lần này, ta khá quen thuộc với Đàm Trạch đại sư, đến lúc đó, chi phí linh binh của Lý công tử cứ để ta lo liệu toàn bộ, xin đừng từ chối." Mộ Phong nhìn Trần Minh Thụy một lát rồi nói: "Ê được." Nhận được câu trả lời đồng ý của Mộ Phong, Trần Minh Thụy thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó dẫn Mộ Phong, Trình Chiêu và những người khác tiến về phía cổng vào khu vực bên trong. Cổng vào khu vực bên trong là một cánh cổng lớn xa hoa, hai bên đều có lính canh đứng gác. Sau khi Trần Minh Thụy xuất trình một lệnh bài đặc chế, đoàn người thuận lợi tiến vào khu vực bên trong. Diện tích khu vực bên trong tuy không bằng khu vực bên ngoài, nhưng người ở thư thớt hơn nhiều, môi trường trang nhã, yên tĩnh. Đúng như lời Trần Minh Thụy nói, bên trong khu vực này có từng tòa lư xá. Những lư xá này là nơi các đại sư của luyện thần cốc thường ngày luyện khí, đồng thời cũng là nơi họ thỉnh thoảng ở lại. Dù sao khi luyện khí, các linh tượng sư thường phải làm việc trong thời gian dài, thậm chí có thể kéo dài liên tục mấy tháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thời gian này, họ đương nhiên không rời khỏi lư xá nửa bước. Đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây yên tĩnh, Trình Chiêu cố ý đi chậm lại, sánh vai cùng Mộ Phong. Lý Phong, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lần này trà trộn vào thương đội của ta, có mục đích gì? Trình Chiêu hỏi với vẻ hơi căng thẳng. Mộ Phong thong thả bước đi, liếc nhìn Trình Chiêu, cười nói, "Ê Trình Chiêu tiểu thư không cần căng thẳng như vậy. Ta đến đây lần này, mục đích chính là đến luyện thần cốc nhờ luyện khí. Vì ta không quen đường đến luyện thần cốc, nên mới đi nhờ thương đội của cô." "Chỉ vậy thôi sao?" Trình Chiêu hỏi với vẻ hơi khó tin. "Đúng, chỉ vậy thôi." Mộ Phong bình tĩnh đáp. Trình Chiêu ngẩn người, bất giác đi chậm lại sau Mộ Phong, nhìn bóng lưng hắn, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng cũng thầm thở phào. Khi biết Mộ Phong dường như có cường giả võ đế bảo vệ sau lưng, nàng thực sự đã rất căng thẳng, cho rằng Mộ Phong trà trộn vào thương đội của mình là có ý đồ khác. Xem ra bây giờ, là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Nếu Mộ Phong thực sự chỉ đi nhờ xe, vậy thì nàng yên tâm rồi. Rất nhanh, Trần Minh Thụy dừng bước trước một tòa lư xá ở khu vực phía đông nam. Tòa lư xá này có hình dạng tựa như hình trụ tròn, mái vòm hình bán cầu, bề mặt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam gợn sóng lăng tăng. Người tới dừng bước. Trước cửa lư xá, một đồng tử đưa tay ngăn nhóm người Trần Minh Thụy lại, giọng trong trẻo nói, "Ở đây là lư xá của Đàm Trạch đại sư, các vị có chuyện gì?" Trần Minh Thụy khá khách khí với đồng tử, lấy ra một tấm thiệp mời, nói, "Ở đây là thiệp mời do chính tay Đàm Trạch đại sư viết. Ta là Trần Minh Thụy, lần trước đã tới tìm Đàm Trạch đại sư nhờ luyện linh binh." Đồng tử nhận lấy thiệp mời, cẩn thận xem xét rồi gật đầu nói, "Ê, đúng là chữ viết của Đàm Trạch đại sư. Các vị theo ta vào đi." Đồng tử trả lại thiệp mời cho Trần Minh Thụy, giải trừ cấm chế ở cửa rồi dẫn mọi người vào trong lư xá. Chương 1956 A Thủy Trạch đại sư. Thủy Trạch đại sư hiện đang luyện khí cho một vị khách khác, chắc cũng sắp xong rồi. Các vị tạm thời chờ ở sảnh bên này, nếu xong việc, ta sẽ đến thông báo. Đồng tử dẫn Trần Minh Thụy, Mộ Phong và những người khác vào một gian sảnh phụ khá đơn sơ, rồi trực tiếp rời đi, thậm chí đến nước trà cũng không chuẩn bị cho họ. Đồng tử này thật vô lễ. Trình Chiêu có chút không vui nói. Trần Minh Thụy cười nói, "Ngài đồng tử ở các lư xá trong khu vực bên trong luôn như vậy cả thôi. Dù sao chúng ta là người muốn nhờ cậy chủ nhân lư xá, cứ để ý một chút là được. Lần trước ta đến cũng vậy." Trình Chiêu bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, những đồng tử luyện khí này, vì đi theo các đại sư nổi danh trong khu vực bên trong, nên ai nấy đều kiêu ngạo, căn bản không để ý đến chuyện tiếp đãi khách khứa. Sau vài canh giờ chờ đợi, đồng tử kia mới khoan thai đến muộn. "Các vị, Thủy Trạch đại sư đã luyện xong linh binh cho vị khách trước, các vị có thể vào bất cứ lúc nào. Nhưng tôi nghĩ có một số quy tắc, chắc các vị hiểu chứ?" Đồng tử hờ hững nói. Trần Minh Thụy vội vàng gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, kín đáo đưa cho đồng tử, nói, "Về quy tắc chúng tôi đều hiểu cả. Đây là chút lòng thành, mong cậu nhận cho." Đồng tử không lộ vẻ gì, nhận lấy nhẫn không gian, lướt qua bằng tâm thần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói, "Ngài đã biết quy tắc, mời đi theo ta." Mộ Phong tự nhiên nhìn thấy hết mọi chuyện, chau mày. Hắn không ngờ rằng phong tục ở lư xá của Thủy Trạch đại sư này lại kém đến vậy, chỉ một đồng tử luyện khí thôi mà cũng cần thu tiền trà nước mới dẫn họ đi gặp đại sư luyện khí sao? Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của đồng tử, họ đến sảnh chính. Sảnh chính rất lớn, chia làm hai khu vực. Nửa phần phía trước là phòng khách để tiếp đãi khách, còn phần phía sau đặt một lò lửa lớn, chủ yếu dùng để rèn đúc thần binh lợi khí. Hơn nữa, nửa phần phía sau được che chắn cực kỳ cẩn mật, để tránh người ngoài tùy ý quan sát quá trình luyện khí của đại sư. Giờ phút này, trên bàn trà ở phòng khách phía trước, có một lão giả mặc trường bào màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn, thần sắc trang nghiêm lạnh lùng. Trước mặt lão giả, có một già một trẻ đang đứng. Trong đó, thiếu niên cầm một thanh bảo kiếm vàng óng ánh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ dáng yêu thích không buông tay. Hiển nhiên, thanh kiếm này hẳn là linh binh mà Thủy Trạch đại sư vừa mới rèn đúc. "Thủy Trạch đại sư, đa tạ ngài đã dành thời gian quý báu luyện chế linh binh cho cháu của lão phu." Lão giả mặc hoa phục trước phòng khách cúi người thi lễ với Thủy Trạch đại sư, sau đó dẫn thiếu niên hài lòng rời khỏi nơi này, lướt qua nhóm người Trần Minh Thụy, Mộ Phong. "Thủy Trạch đại sư, vị này tên là Trần Minh Thụy, cầm thiệp mời của ngài, nói là lần trước đã đến tìm ngài luyện khí." Đồng tử luyện khí quỳ trên mặt đất, bái Thủy Trạch đại sư, cung kính nói. "À, ra là Trần tiểu huynh đệ à. Ta còn nhớ rõ ngươi, vậy thì mời ngồi đi." Thủy Trạch đại sư nhìn Trần Minh Thụy, trên mặt lộ ra nụ cười, mời Trần Minh Thụy ngồi xuống. Trần Minh Thụy chắp tay thi lễ, sau đó liếc mắt ra hiệu với Trình Chiêu, Mộ Phong, ba người song song ngồi xuống bên trái bàn trà. Thủy Trạch đại sư, lần này tiểu tử lại đến làm phiền, mong ngài bỏ qua cho. Trần Minh Thụy khách khí nói. Trần tiểu huynh đệ nói đùa, lão phu còn mong ngươi đến làm phiền nhiều hơn ấy chứ. Thủy Trạch đại sư mỉm cười, nhìn về phía Trình Chiêu và Mộ Phong, nói, thì hai vị này là. Hai vị này là bạn của ta, cũng ngưỡng mộ danh tiếng của ngài, muốn mời đại sư giúp họ luyện khí. Trần Minh Thụy cung kính nói. Thủy Trạch đại sư gật gật đầu, nói, về quy tắc chắc các vị biết rồi chứ. Trần Minh Thụy gật đầu, nói, ngài tự nhiên biết, vật liệu luyện khí chúng tôi tự chuẩn bị. Còn chi phí luyện khí thì tùy theo đẳng cấp linh binh mà trao đổi ngang giá. Thật không dám giấu giếm, lần này tiểu tử đến làm phiền, là muốn mời đại sư luyện chế cho ta một kiện phòng ngự loại đỉnh cấp hoàng binh. Đây là cực phẩm hoàng đan ngũ chuyển thanh liên đan, mong đại sư nhận cho. Nói rồi, Trần Minh Thụy lấy ra một hộp gấm, mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên đan hoàng ngũ sắc, trên bề mặt tỏa ra ánh sáng lưu quang năm màu nhàn nhạt, dược lực tràn đầy khiến người ta động lòng. Thủy Trạch đại sư hờ hững nói, nghe cái này đơn giản thôi. Vậy ta sẽ luyện chế cho ngươi một kiện nội giáp vậy. Vậy thì đa tạ Thủy Trạch đại sư. Trần Minh Thụy lộ ra nụ cười hưng phấn. Còn các vị? Sau khi đồng tử lấy đi vật liệu và đan dược mà Trần Minh Thụy cung cấp, Thủy Trạch đại sư nhìn về phía Trình Chiêu và Mộ Phong. Trình Chiêu chắp tay với Thủy Trạch đại sư, nói, Ê Thủy Trạch đại sư, lần này ta muốn nhờ ngài giúp ta luyện chế một kiện công kích loại siêu hạng tông binh, vật liệu cần thiết ta đã chuẩn bị xong. Nói rồi, Trình Chiêu cũng lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đồng thời lấy ra một hộp gấm, mở hộp gấm ra, bên trong chỉ có ba tấm bùa. Ba lá bùa này đều là phù lục cực phẩm tông giai, lần lượt là Na Di phù lục, Bộc Phát phù lục và Ẩn Nặc phù lục. Trình Chiêu mỉm cười giới thiệu ba lá bùa trong hộp gấm. Thủy Trạch đại sư hài lòng gật đầu, nói, "Ê không tệ. Lão phu sẽ luyện chế cho cô một kiện siêu hạng tông binh hài lòng. Bất quá loại linh binh đẳng cấp này không dễ luyện chế, lão phu cũng chỉ là siêu hạng tông sư, nếu luyện chế thất bại, chi phí sẽ không được hoàn trả đâu." Trình Chiêu chắp tay nói, "Ê Thủy Trạch đại sư yên tâm, quy tắc này ta biết mà. Trong những không gian này đã chuẩn bị 3 phần tài liệu, để tăng xác suất thành công." Đợi đồng tử thu đồ của Trình Chiêu xong, Thủy Trạch đại sư đưa mắt nhìn Mộ Phong, nói, "Vị vị khách này, ngươi muốn ta luyện chế linh binh đẳng cấp nào?" Trần Minh Thụy, Trình Chiêu đều không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Trong mắt họ, Mộ Phong là một người thần bí có bối cảnh mạnh mẽ, cho nên họ cũng rất tò mò, lần này Mộ Phong đến luyện thần cốc, rốt cuộc là dự định cầu được loại linh binh nào. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thủy Trạch đại sư, hờ hững nói, "Ê thứ ta muốn luyện, ngươi luyện không nổi đâu." Lời này vừa thốt ra, toàn trường im lặng. Vẻ tươi cười trên mặt Thủy Trạch đại sư biến mất, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Trình Chiêu và Trần Minh Thụy thì trợn mắt há mồm, họ không ngờ rằng Mộ Phong lại dám nói thẳng trước mặt Thủy Trạch đại sư những lời như vậy. Đây là bất kính đến mức nào chứ? Ngươi thật to gan, dám nói những lời như vậy, ta thấy ngươi căn bản không thành tâm đến cầu binh. Đồng tử luyện khí đứng cách đó không xa giận dữ, chỉ vào Mộ Phong mắng. Thủy Trạch đại sư khoát tay, ra hiệu đồng tử im lặng, ánh mắt có chút hứng thú nhìn Mộ Phong nói, "Lê tiểu hữu, khẩu khí của ngươi thật là đủ cùng. Ta thấy ngươi còn trẻ, chẳng lẽ ngươi cần chính là đế binh? Chỉ bằng ngươi, ngươi thật có thể dùng đến đế binh sao?" Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê đừng nói là ngươi, một siêu hạng tông sư, cho dù là đại bộ phận đế sư cũng luyện không nổi. Chuyến này ta đến luyện thần cốc của các ngươi, là vì tìm cốc chủ Nhiếp Tử Tránh." Lời này vừa dứt, hiện trường lại lần nữa im lặng. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu đều cúi đầu, trong lòng hối hận vì đã mang Mộ Phong đến đây. Nhiếp Tử Tránh là đệ nhất nhân về khí đạo trên đại lục, thân phận cao quý đến mức nào, có lẽ chỉ có những cường giả tuyệt đỉnh như Dương Tinh Uyên mới có thể mời được Nhiếp Tử Tránh. Mà cho dù Mộ Phong có bối cảnh lớn đến đâu, làm sao có thể mời được Nhiếp Tử Tránh? Đây quả thực là người si nói mộng. Ánh mắt của Thủy Trạch đại sư trở nên vô cùng băng lãnh, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, nói, "Ngươi cuồng đồ từ đâu tới, người đâu, tống cổ hắn ra ngoài." Chương 1957 A Thanh Tiêu Kiếm Chi Uy. Tiếng quát của Thủy Trạch đại sư như sấm rền, từ phía sau đại sảnh, hơn 10 bóng người xuất hiện. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu kinh ngạc nhận ra, những bóng người này không phải người thật, mà là những con rối được rèn đúc từ một loại vật liệu kim loại nào đó. Những con rối này toàn thân màu trắng bạc, trên mặt chỉ có một đôi đồng tử lóe lên ánh sáng đỏ, hai tay được rèn thành các loại hình vũ khí, như đao, kiếm, kích. Khôi lỗi cao giai tông cấp. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu lập tức cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những con rối này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Họ không ngờ rằng Thủy Trạch đại sư lại muốn ra tay ngay khi không vừa ý. Tuy nhiên, điều khiến họ yên tâm là, những con rối này không nhắm vào họ, mà bao vây quanh bàn trà nơi Mộ Phong đang ngồi. Rõ ràng, Thủy Trạch đại sư cũng biết, người gây chuyện chính là Mộ Phong, không liên quan đến Trần Minh Thụy và Trình Chiêu. Đồ cuồng vọng, mau cút khỏi lư xá của Thủy Trạch đại sư. Nơi này không chào đón ngươi. Đồng tử luyện khí tiến lên, lớn tiếng quát Mộ Phong. Mộ Phong lơ đỉnh, ánh mắt rơi trên người Thủy Trạch đại sư, thản nhiên nói, người ta không hề khoác lác, linh binh trong tay ta, thực sự không phải đế sư bình thường có thể luyện chế. Chỉ cần ngươi thông báo cho cốc chủ Nhiếp Tử Tránh, coi như ngươi lập được công lớn. Thủy Trạch đại sư cười lạnh một tiếng, nói, ê nực cười, đến mức này rồi mà ngươi vẫn không biết hối cải, đã vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói rồi, Thủy Trạch đại sư lấy ra một viên ngọc bội, dùng tinh thần lực rót vào trong ngọc bội. Hơn 10 con rối lập tức bạo động, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Phẹt. Trong khoảnh khắc, một đạo thanh mang từ phía sau Mộ Phong vụt ra, rồi lóe lên giữa hơn 10 con rối, biến mất. Sau đó, những con rối hung hăng nhao nhao sụp đổ, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Thanh mang vẽ một đường vòng cung trên bầu trời đại sảnh, rồi trở về bên cạnh Mộ Phong, hiển lộ ra thân kiếm xanh biếc như ngọc. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hơn 10 con rối tông giai đều sụp đổ, thậm chí Trình Chiêu và Trần Minh Thụy còn không kịp phản ứng. Thủy Trạch đại sư ngơ ngác thất sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm xanh biếc lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, khí tức tỏa ra mơ hồ, khiến hắn kinh hồn bạc vía. Đế binh, hơn nữa là đỉnh cấp đế binh. Thủy Trạch đại sư lẩm bẩm, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi và chấn động. Hắn không ngờ rằng, thanh niên áo đen trẻ tuổi này lại mang theo thần binh lợi khí như vậy, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục điều khiển đỉnh cấp đế binh này. Người kinh hãi nhất, không ai qua được Trình Chiêu và Trần Minh Thụy. Họ không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Họ tự nhiên cũng chú ý đến thanh tiêu kiếm lơ lửng bên cạnh Mộ Phong. Mặc dù họ không nhận ra đẳng cấp cụ thể của thanh tiêu kiếm, nhưng chỉ cần nhìn khả năng chém vỡ hơn 10 con rối tông giai cao cấp trong chớp mắt, lại tỏa ra khí tức kinh khủng như vậy, họ liền hiểu thanh kiếm này chắc chắn là đế binh cấp bậc. Hai người họ cũng rất kinh ngạc, Mộ Phong rõ ràng chỉ là võ tông, lại có thể điều khiển chui đế kiếm này. Sư. Đúng lúc này, thanh tiêu kiếm treo lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, kiếm khí tung hoành, xông lên trời cao, với tốc độ cực nhanh lao về phía Thủy Trạch đại sư. Thủy Trạch đại sư quá sợ hãi, vừa định lấy linh binh tự vệ, lại phát hiện thanh tiêu kiếm trong chớp mắt đã phản phất như thúng di, xuất hiện trước mắt hắn, rồi dừng lại ngay chóp mũi hắn. Chỉ cách nửa tấc, mũi kiếm có thể đâm vào da thịt, xuyên qua toàn bộ khuôn mặt hắn. Thủy Trạch đại sư sợ đến toàn thân run rẩy, hai chân run lên, khuôn mặt trở nên méo mó, dữ tợn vì nguy cơ sinh tử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ép ASN gửi trong luyện thần cốc sao? Thủy Trạch đại sư thần sắc khẩn trương, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, yếu ớt quát Mộ Phong. Lý công tử, tuyệt đối không thể dê ít người. Một khi ngươi dê ít Thủy Trạch đại sư, ngươi sẽ bị luyện thần cốc hợp lực tê ấn xê ông, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không thoát khỏi luyện thần cốc này. Đúng vậy. Quy tắc của luyện thần cốc rất nghiêm ngặt, một khi phạm luật, sẽ rất phiền phức. Lý công tử đừng nên vọng động. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu hoàn toàn không thể ngồi yên, nhao nhao đứng dậy, thuyết phục Mộ Phong, để không làm chuyện ngu xuẩn. Phải biết rằng, một khi Mộ Phong dê ít Thủy Trạch đại sư ở đây, hai người họ sẽ không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó luyện thần cốc cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Ai bảo Mộ Phong là do họ mang đến? Đúng vậy. Vị tiểu hữu này, mọi chuyện từ từ, giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì, hà tất phải như vậy? Thủy Trạch đại sư cũng nhượng bộ nói. Mộ Phong lại cười ha ha, nói, ê Thủy Trạch đại sư đừng hiểu lầm. Ta tế ra kiếm này, là muốn cho ngài xem một chút. Lần này ta đến luyện thần cốc, muốn luyện chế chính là kiếm này. Nó tên là Thanh Tiêu Kiếm, là siêu hạng đế binh. Nói rồi, Mộ Phong vung tay áo, thanh tiêu kiếm bay ngược trở lại, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, tràn đầy linh tính. Siêu hạng đế binh. Thủy Trạch đại sư trợn tròn mắt, tỉ mỉ quan sát thanh tiêu kiếm lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, thậm chí đã quên rằng vừa rồi mình suýt xê hết dưới lưỡi kiếm này. Hắn càng xem càng hưng phấn, cao hứng nói, "Ngài thật là siêu hạng đế binh. Không biết công tử họ gì, có thể sở hữu thần binh như vậy?" Trần Minh Thụy và Trình Chiêu há hốc mồm vì kinh ngạc. Hai người đều là người có kiến thức, tự nhiên biết siêu hạng đế binh có ý nghĩa gì. Trên toàn bộ đại lục, người có thể sở hữu đế binh cấp bậc này, có thể nói là ít ỏi, chỉ có Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và Luyện Thần Cốc Kính Tiếng mà họ biết. Vô số thế lực còn lại trên đại lục, không một thế lực nào có thể lấy ra đế binh cấp bậc này. Điều này khiến hai người kinh ngạc, càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Mộ Phong. Người này rõ ràng còn trẻ như vậy, lại có thể nắm giữ siêu hạng đế binh, cho dù là Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang những thế lực khổng lồ cũng không dám giao chí bảo này cho hậu bối a. Dù cho vị hậu bối này thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, cũng không thể dễ dàng giao cho hắn. Tên thật của ta là Mộ Phong. Ta nghĩ cốc chủ của luyện thần cốc các ngươi chắc chắn đã nghe qua tên ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Thủy Trạch đại sư không dám thất lễ với Mộ Phong, mặc dù trong lòng cảm thấy cái tên Mộ Phong này rất quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ sâu. Mộ công tử, xin ngài chờ ở lư xá của ta một lát, việc này ta cần bẩm báo cho cao tầng trong cốc. Cốc chủ từ trước đến nay sống ẩn dật, hiếm khi lộ diện, còn phải chờ ông ấy hồi âm. Thủy Trạch đại sư chắp tay thi lễ với Mộ Phong, tỏ ra vô cùng khách khí. Không sao cả. Ta cứ ở đây chờ là được. Mộ Phong thản nhiên nói. Đa tạ công tử thông cảm. Vậy Thủy Trạch xin cáo từ trước. Thủy Trạch đại sư khẽ cúi người với Mộ Phong, rồi rời khỏi Lư Xá. Trước khi đi, ông dặn dò đồng tử luyện khí phải chiêu đãi Mộ Phong thật tốt. Đồng tử vốn kiêu ngạo, coi thường người khác, giờ phút này trở nên ân cần nịnh nọt, đối với Mộ Phong có thể nói là đi theo hầu hạ, bưng trà rót nước, rất chu đáo. Sau khi Mộ Phong thể hiện thực lực, Trần Minh Thụy và Trình Chiêu đàng hoàng ngồi tại chỗ, không nói một lời, bộ dạng trung thực, thậm chí không dám nhìn Mộ Phong. Chương 1958 A Châu Tô. Mộ Phong. Ta nhớ ra rồi. Chẳng lẽ ngài là Mộ Phong đại nhân của thần Thánh Triều? Đột nhiên, Trình Chiêu như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trần Minh Thụy bên cạnh giật mình vì câu nói này, vô thức hỏi lại, "Ệ thần Thánh Triều? Mộ Phong đại nhân?" Trình Chiêu liếc Trần Minh Thụy một cái, nói, "Cái chuyện bảy đại liên quân hai lần nam chinh, lẽ nào ngươi không biết? Lần thứ hai Dương Tinh Nguyên đại nhân đích thân xuất thủ, còn có Thái Thượng trưởng lão Triệu Kỳ của Lạc Hồng Thánh Tông cùng hơn 10 vị võ đế bát giai cường giả." Trần Minh Thụy khẽ giật mình, trừng lớn mắt, nói, "Ệ chuyện này ta biết. Vị Mộ Phong đại nhân đó là thần tượng của ta. Ngài chính là vị Mộ Phong đại nhân đó sao? Ngài không phải đang chống lại bảy thế lực lớn nam chinh lần hai ở thần Thánh Triều sao?" Trình Chiêu cũng nghi hoặc, kết quả lần hai nam chinh, họ vẫn chưa biết, dù sao mới trôi qua bao lâu, tin tức chưa lan truyền nhanh như vậy. "Ta đúng là Mộ Phong của thần Thánh Triều. Về phần Dương Tinh Uyên dẫn đầu lần hai nam chinh, tự nhiên bị ta đánh tan. Bản thân hắn như chó nhà có tang, đã chạy về. Nếu không, ta cũng sẽ không một mình xuất hiện ở đây." Mộ Phong thoải mái thừa nhận. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu kinh hãi, nhưng nghi ngờ còn lớn hơn. Họ biết, Dương Tinh Uyên là cường giả chuẩn thánh, Mộ Phong thực sự có thực lực đánh lui Dương Tinh Uyên sao? Họ vẫn còn nghi ngại lời Mộ Phong, cảm thấy Mộ Phong có chút khoác lác, có lẽ chỉ là bỏ thành mà chạy. Giờ nói vậy, chỉ vì sĩ diện. Dù nghi ngờ, họ không dám nói ra, dù sao Mộ Phong mạnh mẽ cỡ nào, họ đã nghe nói. Lúc trước, trong lần đầu bảy đại liên quân nam chinh, Mộ Phong lấy một địch bảy, đối thủ đều là võ đế bát giai, cuối cùng còn chém dê yết bốn người, đánh lui ba người. Chiến tích huy hoàng này đã lan khắp đại lục, khiến danh tiếng Mộ Phong vang vọng trong lòng nhiều người. Có thể nói, Mộ Phong dựa vào trận chiến này, đã tiến vào hàng ngũ số ít cường giả đỉnh phong nhất đại lục, là đối tượng sùng bái của nhiều hậu bối trẻ tuổi. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu thực tế cũng xem Mộ Phong là thần tượng, nhưng hiện tại, hai người hơi thất vọng. Nguyên nhân là vì Mộ Phong không chịu thừa nhận thất bại, lại nói chuyện hoang đường rằng đã đánh lui Dương Tinh Uyên, khó tin phục. Thủy Trạch đại sư rời Lư Xá, đi thẳng đến khu Hạch Tâm. Ông là tông sư một đời, dù không thể coi là cao tầng luyện thần cốc, cũng là nhân vật trọng yếu, có tư cách vào khu Hạch Tâm. Khu Hạch Tâm luyện thần cốc, cơ bản là lư xá của các đế sư trong cốc. Càng vào sâu, địa vị càng cao, đế sư càng có tạo nghệ sâu sắc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khu Hạch Tâm và khu bên trong, chỉ cách một tầng cấm chế vô hình. Trước cấm chế dựng một bia đá lớn, bên cạnh bia đá, khoanh chân ngồi một lão giả tử bào. Thủy Trạch, đột nhiên đến khu Hạch Tâm, có việc gì? Nhận ra có người đến, lão giả tử bào chậm rãi mở mắt, nhìn Thủy Trạch đại sư, thản nhiên hỏi. Thủy Trạch đại sư chắp tay nói, "Ê Châu sư huynh. Hôm nay ta gặp một vị khách, mang thần binh lợi khí đến, ta không đủ khả năng rèn đúc cho hắn." "Ồ, là võ đế nào mang đế binh đến sao?" "Không đúng, nếu là cường giả võ đế, hẳn biết quy tắc, sao có thể đến khu bên trong tìm ngươi? Phải đến khu Hạch Tâm chứ." Lão giả tử bào kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu. Người này lần đầu đến luyện thần cốc, tự xưng là Mộ Phong. Mà hắn lấy ra là siêu hạng đế binh, còn chỉ đích danh muốn cốc chủ tự tay luyện chế. Thủy Trạch đại sư cười khổ nói. Lão giả tử bào hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, trừng lớn mắt, nói, "Ê siêu hạng đế binh. Cái Mộ Phong này lai lịch ra sao? Lại có thể cầm ra chí bảo cấp bậc này. Nghe cái tên Mộ Phong này quen quá." Thủy Trạch đại sư gật đầu, nói, "Ê rất quen tai, nhưng ta nhất thời không nghĩ ra." Lão giả tử bào chợt vỗ trán, nói, "Ê ta biết Mộ Phong này là ai. Chẳng phải đoạn thời gian trước, bảy thế lực lớn tập kết 1 triệu quân đi đánh thần Thánh Triều sao? Chuyện này ngươi hẳn biết." Thủy Trạch đại sư gật đầu, nói, "Ê ta biết, lúc ấy huyên náo xôn xao, khu bên ngoài truyền khắp. Người giúp thần Thánh Triều chuyển bại thành thắng, chẳng phải là Mộ Phong sao? Ta còn nghe nói Mộ Phong rất trẻ, hắc bào tóc đen, có giống khách của ngươi không?" Lão giả tử bào hỏi. Thủy Trạch đại sư bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ê đúng là hắc bào tóc đen. Xem ra Mộ Phong này chính là Mộ Phong kia, ta suýt nữa lãnh đạm đại nhân vật này." Nghĩ đến những việc mình đã làm ở Lư Xá, Thủy Trạch đại sư muốn tự tát mình một cái, thầm mắng mình ngu xuẩn như heo. Nhưng hơn cả là sợ hãi. Mộ Phong là đại nhân vật, là chí cường giả mới nổi của đại lục, đã tạo ra chiến tích huy hoàng lấy một địch bảy võ đế bát giai, dê ít xê hết 4 người, đã thương nặng 3 người. Nhân vật như vậy, sao ông có thể đắc tội? Ông không khó tưởng tượng, nếu Mộ Phong thật sự vung kiếm dê ít ông, cốc chủ e rằng cũng không ra mặt. Nếu thật là Mộ Phong kia, việc này quả thực phải thông báo cốc chủ. Ngươi theo ta vào đi. Lão giả tử bào trở nên ngưng trọng, vội kéo Thủy Trạch đại sư, tiến vào khu hạch tâm, đi về phía sâu nhất. Trong khu hạch tâm cũng có những tòa lư xá, chỉ là số lượng ít hơn khu bên trong, diện tích những lư xá này rất lớn, giống như những cung điện. Dễ thấy nhất là tòa lư xá hình tháp ở sâu nhất khu hạch tâm. Tòa lư xá này cao 9 tầng, so với những lư xá khác, quả thực là hạt giữa bầy gà. Châu Tô, Thủy Trạch, các ngươi đến đây làm gì? Đây là lư xá của cốc chủ. Hai võ giả khí tức khổng lồ canh giữ trước ngoại viện lư xá hình tháp, ngăn cản hai người, một người quát hỏi. Ta có chuyện trọng yếu bẩm báo cốc chủ, liên quan trọng đại, đừng cản ta. Châu Tô lạnh lùng nói. Hai võ giả hừ lạnh, lại không nhúc nhích, không có ý định tránh ra. Để hai người họ vào đi. Đột nhiên, từ trong lư xá hình tháp, truyền đến giọng Tê An Tê Hương mà thuần hậu. Hai võ giả chấp tay về phía lư xá, lúc này mới để hai người vào. Kẻo kẹt. Châu Tô và Thủy Trạch vừa vào ngoại viện, cánh cửa lớn ở đáy tháp tự động mở ra. Hai người bước những bước nhỏ, thấp thỏm bước vào. Đi vào sâu trong đáy tháp, xuyên qua ánh sáng u ám, họ thấy một bóng lưng màu trắng phía trước. Bóng người này mặc bạch bào, dáng người thon dài, tay phải chống quải trượng hình rồng, ngón cái đeo ngọc nhẫn. Châu Tô bái kiến cốc chủ. Thủy Trạch bái kiến cốc chủ. Châu Tô, Thủy Trạch thấy bóng lão già áo bào trắng, vội quỳ xuống đất cung kính dập đầu. Đứng lên đi. Nói ta nghe, các ngươi có chuyện gì trọng yếu bẩm báo. Lão già áo bào trắng chậm rãi quay người, lộ ra khuôn mặt có vẻ xế chiều, lông mày dài rủ xuống trước ngực, râu càng rủ xuống bụng. Râu bạc trắng, mày trắng, cùng bạch bào hỗ trợ lẫn nhau, trông trắng nõn không tì vết, có khí chất của một vị tiên nhân đắc đạo. Ông chính là cốc chủ luyện thần cốc, Nhiếp Tử Tránh. Chương 1959 A cốc chủ Nhiếp Tử Tránh. Cốc chủ, ngài đã từng nghe qua người tên Mộ Phong chưa? Thủy Trạch và Châu Tô nhìn nhau, cuối cùng Châu Tô bước ra khỏi hàng, chắp tay hỏi. Đôi mắt sáng ngời có thần của Nhiếp Tử Tránh khẽ nheo lại, gật đầu nói, "Ta tự nhiên biết, người này hiện tại là đại hồng nhân của thần kiến đại lục. Trừ Lạc Hồng tiên tử chưa xuất quan, không ai trong nhân tộc có thể so bì với hắn." Thủy Trạch, Châu Tô nhìn nhau, lộ vẻ ngạc nhiên, họ không hiểu ý của Nhiếp Tử Tránh. Họ biết Mộ Phong thực lực không tầm thường, khiến bảy thế lực lớn thất bại trong lần Nam Chinh đầu tiên, còn một mình đối đầu bảy võ đế bát giai, dê ít năm người, đánh tan hai người. Chiến tích này đủ để hắn đứng vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất đại lục. Nhưng Nhiếp Tử Tránh nói Lạc Hồng tiên tử chưa xuất hiện, không ai địch nổi Mộ Phong, điều này có phải là đánh giá quá cao? Cốc chủ, ngài có nhầm người không? Ta biết Mộ Phong thực lực không tầm thường, nhưng vẫn có người trên đại lục áp chế được hắn, như Triệu Kỳ Thái thượng trưởng lão của Lạc Hồng Thánh Tông hay Dương Tinh Nguyên của Âm Dương Sơn Trang đều mạnh hơn hắn. Thủy Trạch vội nói. Nhiếp Tử Tránh nhìn Thủy Trạch, thản nhiên nói, "Thì cũng phải, các ngươi hẳn chưa biết tình hình mới nhất của hai lần Nam Chinh liên hợp của bảy thế lực lớn." Thủy Trạch, Châu Tô nhìn nhau, lắc đầu, họ thực sự không rõ lắm về hai lần Nam Chinh liên hợp của bảy thế lực lớn. Nhưng họ nghĩ rằng bảy thế lực lớn nhất định sẽ chiếm được thần thánh triều trong hai lần Nam Chinh này. Đội hình lần này mạnh hơn nhiều so với lần đầu, có Triệu Kỳ Thái thượng trưởng lão của Lạc Hồng Thánh Tông và Dương Tinh Uyên trang chủ của Âm Dương Sơn Trang. Đặc biệt là Dương Tinh Uyên, người mạnh gần như nhất thần kiến đại lục sau Lạc Hồng tiên tử, là cường giả chuẩn thánh được mọi người biết đến. Có cường giả chuẩn thánh xuất trận, chẳng lẽ không chiếm được thần thánh triều? Dù Mộ Phong có mạnh, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Chẳng lẽ kết quả khác với chúng ta nghĩ? Châu Tô thấy vẻ khác lạ trong mắt Nhiếp Tử Tránh, vội hỏi. Nhiếp Tử Tránh thản nhiên nói, "Ê đâu chỉ khác, mà là ngoài dự kiến. Hai lần Nam Chinh của bảy thế lực lớn lại thất bại. Không chỉ hơn vạn thiết kỵ tinh nhuệ tổn thất gần hết, mà trong hơn 10 cao thủ phái đến, trừ Dương Tinh Viên trốn về, đến cả Triệu Kỳ cũng xê hết ở thần thánh triều." T. Thủy Trạch, Châu Tô hít sâu một hơi, mắt mở to, tràn đầy vẻ không tin nhìn Nhiếp Tử Tránh. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Hai lần Nam Chinh của bảy thế lực lớn, với đội hình kinh khủng như vậy, lại thất bại. Thần thánh triều trở nên sâu không lường được từ khi nào? Đây là thần thánh triều xếp hạng cuối cùng trong 8 thế lực lớn sao? Chẳng lẽ thần thánh triều có thể chuyển bại thành thắng, là công lao của Mộ Phong? Châu Tô nghĩ ra điều gì, vội hỏi. Anh nhớ rằng lần Nam Chinh đầu tiên của bảy thế lực lớn thất bại, là vì Mộ Phong xuất hiện. Mộ Phong là át chủ bài cuối cùng của thần thánh triều, mấu chốt để chuyển bại thành thắng chỉ có thể là Mộ Phong. Nhiếp Tử Tránh gật đầu, cười nhạt nói, ngươi nói không sai, cuối cùng là Mộ Phong xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng sao có thể như vậy? Ta nhớ Mộ Phong vừa đột phá võ đế thất giai, nên mới có thể lấy một địch bảy, dê ít quân Nam Chinh tan tác. Mới trôi qua bao lâu, hắn có thể lực chiến võ đế cửu giai, thậm chí chuẩn thánh rồi. Thủy Trạch lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Châu Tô cũng đồng ý nói, đúng vậy. Dù Mộ Phong là kỳ tài ngút trời, tiến bộ cũng không thể nhanh như vậy, hắn làm sao đánh tan hai lần quân Nam Chinh? Nhiếp Tử Tránh thở dài, rồi lúc nhận được tin tức này, ta cũng khó tin, nhưng đây là sự thật. Nghe nói Mộ Phong không trực tiếp xuất thủ, mà triệu hoán bốn chuẩn yêu thánh. Nhờ bốn chuẩn yêu thánh, hắn diệt quân Nam Chinh hai lần, diệt Triệu Kỳ và hơn 10 cao thủ, còn khiến Dương Tinh Nguyên thiêu đốt tinh huyết, trọng thương bỏ trốn. T. Nghe đến bốn chuẩn yêu thánh, Châu Tô và Thủy Trạch lần nữa hít khí lạnh, tim đập nhanh. Bốn chuẩn yêu thánh. Mộ Phong thật sự nghịch thiên. Làm sao hắn tìm được bốn chuẩn yêu thánh giúp đỡ? Châu Tô ngơ ngác nói. Còn Thủy Trạch ôm ngực, nghĩ đến người ở Lư Xá mình. Nếu người kia thật sự là Mộ Phong trong lời Nhiếp Tử Tránh, vậy ông hoàn toàn điên rồi. Nhiếp Tử Tránh lắc đầu, nói, người ta cũng muốn biết. Mộ Phong thần bí khó lường, lai lịch phi phàm, hiện tại hắn đã thành đại thế, nên ta nói chỉ có Lạc Hồng Tiên Tử mới có thể so bì với hắn. Châu Tô, Thủy Trạch im lặng, tiêu hóa lời Nhiếp Tử Tránh. Những gì ông nói quá chấn động, họ phải từ từ sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng rồi. Hai người vội đến tìm ta, lại hỏi chuyện Mộ Phong, có phải các ngươi gặp hắn? Nhiếp Tử Tránh hỏi. Châu Tô, Thủy Trạch nhìn nhau, cuối cùng Châu Tô chắp tay nói, Ê Thủy Trạch hôm nay có một khách, tự xưng là Mộ Phong, lấy ra siêu hạng đế binh, muốn ngài tự tay luyện chế. Vì liên quan đến siêu hạng đế binh, Thủy Trạch không dám tùy tiện, nên đến bẩm báo ngài. Ta thấy tên Mộ Phong quen tai, nhớ ra cường giả cuộc khởi gần đây ở Thần Thánh Triều cũng tên Mộ Phong, nên mới hỏi vừa rồi. Châu Tô nói xong, thấy Nhiếp Tử Tránh im lặng, rất yên tĩnh. Anh ngẩng đầu, thấy Nhiếp Tử Tránh nhìn chằm chằm mình, khiến anh rất bồn chồn. Chuyện này là thật. Nhiếp Tử Tránh hỏi. Ta không thể đảm bảo, phải hỏi Thủy Trạch, dù sao người tự xưng là Mộ Phong xuất hiện ở Lư Xá của Thủy Trạch. Châu Tô ngập ngừng nói. Nhiếp Tử Tránh nhìn Thủy Trạch, khiến Thủy Trạch kinh hãi, vội nói, người ta không xác định, hắn nói mình tên Mộ Phong, có phải Mộ Phong của Thần Thánh Triều hay không, tiểu nhân không thể đảm bảo. Nhiếp Tử Tránh gật đầu, cười ha ha nói, thì dù có thật hay không, lão phu đều muốn đi gặp hắn. Hai người dẫn đường đi. Thủy Trạch, Châu Tô đâu dám chậm trễ, vội dẫn Nhiếp Tử Tránh rời khu hạch tâm, đến Lư Xá của Thủy Trạch ở khu bên trong. Tại Lư Xá của Thủy Trạch, Mộ Phong khoanh chân ngồi trước bàn trà, bất động, im lặng chờ đợi. Trình Chiêu và Trần Minh Thụy đứng ngồi không yên, họ sợ Thủy Trạch đại sư sẽ đến báo với cốc chủ. Nếu thật vậy, họ sợ rằng cũng bị liên lụy, có thể không ra khỏi luyện thần cốc. Nghĩ đến đây, hai người ủ rũ. Họ muốn vụng trộm rời đi, nhưng mỗi khi họ đứng dậy, Mộ Phong lại mở to mắt nhìn họ, trên mặt mang nụ cười kỳ hiền lành. Mỗi lần như vậy, họ chỉ có thể sợ hãi ngồi về, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi đoán được thân phận Mộ Phong, họ cũng không dám đắc tội anh. Dù sao Mộ Phong đã dê yết võ đế Bát Giai, muốn diệt họ, dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, Trần Minh Thụy và Trình Chiêu thấp thỏm, bồn chồn bất an. Chương 1960A trò chuyện với nhau. Lúc này, bên ngoài Lư Xá vang lên tiếng động, thu hút sự chú ý của Trần Minh Thụy và Trình Chiêu. Mộ Phong, người đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén hướng về phía cửa Lư Xá. Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của một luyện khí đồng tử, ba bóng người tiến vào. Người đi đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng đặc chế, khuôn mặt hiền từ, tươi cười hòa ái. Đi sau lão ta là Thủy Trạch đại sư và một lão giả mặc tử bào mà Mộ Phong không quen biết. Ánh mắt Mộ Phong lập tức dồn về phía lão giả râu tóc bạc trắng. Lão ta trông bình thường, nhưng Mộ Phong nhận ra tinh khí thần của lão hơn hẳn người thường. Hơn nữa, lão toát ra khí chất uy nghiêm, khiến Thủy Trạch đại sư và lão giả tử bào đứng bên cạnh hoàn toàn bị lu mờ, không có chút cảm giác tồn tại nào. Đây là khí chất chỉ bậc thượng vị giả chân chính mới có. Ba người tiến vào chính là cốc chủ luyện thần cốc Nhiếp Tử Tránh, Thủy Trạch và Châu Tô. Giờ phút này, ánh mắt Nhiếp Tử Tránh lập tức rơi vào Mộ Phong, ông nhận ra ngay Mộ Phong có khí chất khác thường. Sau đó, Nhiếp Tử Tránh nhanh chóng bị Thanh Thanh Tiêu Kiếm lơ lửng bên cạnh Mộ Phong thu hút. Ông xem xét kỹ lưỡng, con ngươi co lại, trong mắt lộ vẻ kích động. Ông nhận ra khí tức tỏa ra từ Thanh Tiêu Kiếm đích thực là siêu hạng đế binh, nhưng rất nhanh ông phát hiện có gì đó không đúng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tử Tránh bước lên phía trước, đến trước mặt Mộ Phong, ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Tiêu Kiếm, đưa tay muốn vuốt nhẹ thân kiếm. Khanh. Thanh Tiêu Kiếm phát ra tiếng kiếm minh, như thể bất mãn vì Nhiếp Tử Tránh tùy tiện chạm vào nó. May mà Mộ Phong ngăn cản, khiến Thanh Tiêu Kiếm chỉ có thể im lặng chịu đựng. Ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, đây không phải là đế binh, đây là chuẩn thánh binh. Nhiếp Tử Tránh khen ngợi. Mộ Phong nhìn Nhiếp Tử Tránh, âm thầm gật đầu, xem ra Nhiếp Tử Tránh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể nhìn ra đẳng cấp thật sự của Thanh Tiêu Kiếm. Thanh Tiêu Kiếm đích thực là chuẩn thánh binh. Việc trước đó anh nói là siêu hạng đế binh là cố ý, để xem cốc chủ này có bao nhiêu bản lĩnh. Dù sao Thanh Tiêu Kiếm vẫn còn trong trạng thái phong ấn. Nếu không đạt đến đỉnh cao trong luyện khí, khó có thể nhìn ra đẳng cấp và trạng thái chuẩn thánh binh của Thanh Tiêu Kiếm. Câu trả lời của Nhiếp Tử Tránh khiến anh hài lòng, đồng thời khiến mọi người ở đó kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Minh Thụy và Trình Chiêu, hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu lão giả đột nhiên xuất hiện lại nói bảo kiếm của Mộ Phong là chuẩn thánh binh. Không phải nói đây là siêu hạng đế binh sao? Sao lập tức biến thành chuẩn thánh binh? Thủy Trạch và Châu Tô há hốc miệng, không thể tin. họ cũng ngơ ngác, không hiểu cốc chủ sao đột nhiên nói Thanh Tiêu kiếm là chuẩn thánh binh. Hai người nhìn trái nhìn phải, đều chỉ thấy Thanh Tiêu kiếm tỏa ra khí tức đế binh. Cốc chủ đại nhân, ngài có nhìn nhầm không? Thủy Trạch cười hỏi. Ông nghĩ có thể Nhiếp Tử Tránh nhìn nhầm. Nhiếp Tử Tránh thản nhiên nói, lão phu trưởng quản luyện thần cốc nhiều năm, luyện cả đời linh binh, chẳng lẽ không phân biệt được khác biệt giữa siêu hạng đế binh và chuẩn thánh binh sao? Kiếm này nhìn như có khí tức siêu hạng đế binh, là vì kiếm này bị phong cấm. Thủy Trạch vội cúi đầu, không dám nói gì. Cốc chủ, ngài là cốc chủ luyện thần cốc Nhiếp Tử Tránh đại nhân. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu kinh hãi, vội khom mình hành lễ với Nhiếp Tử Tránh, trong lòng thấp thỏm bất an. Họ không ngờ cốc chủ luyện thần cốc từ trước đến nay hành tung thần bí lại bị mời ra, lo lắng có phải đến để hạt tội. Nhiếp Tử Tránh hoàn toàn không để ý đến Trần Minh Thụy và Trình Chiêu, mắt vẫn dán vào Mộ Phong, mỉm cười nói, ở ngươi là Mộ Phong. Mộ Phong chắp tay nói, ê đúng vậy. Tại hạ Mộ Phong, bái kiến cốc chủ. Không tệ. Không tệ. Mộ Tiểu Hữu thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi chưa đến 30 đã đăng lâm đỉnh phong đại lục. Hai lần nam chinh của 7 thế lực lớn đều bị ngươi phá hủy. Ngay cả Dương Tinh Viên cũng bại dưới tay ngươi, thật không tầm thường. Nhiếp Tử Tránh nhìn Mộ Phong, cảm khái. Trần Minh Thụy và Trình Chiêu nghe vậy thì ngơ ngác. Hai lần nam chinh của 7 thế lực lớn đều thất bại. Dương Tinh Uyên bại dưới tay Mộ Phong. Thật hay giả? Hai người chỉ biết kết quả lần nam chinh đầu tiên của 7 thế lực lớn, còn về lần thứ hai thì không biết. Nhiếp Tử Tránh đột nhiên nói vậy, họ lập tức suy đoán. Hai người cảm thấy Nhiếp Tử Tránh nói bậy, nhưng lại nhớ đến thân phận của ông, biết ông không nói lung tung. Nói cách khác, tin tức của Nhiếp Tử Tránh rất có thể là thật. Nếu là thật, hai người thật sự chấn động, thầm nói Mộ Phong nghịch thiên đến vậy sao? Ngay cả Dương Tinh Nguyên cũng không phải đối thủ, vậy anh mạnh đến mức nào? Mộ Phong khẽ cười, thản nhiên nói, "Ê cốc chủ quá khen rồi, hai lần đó chỉ là ta gặp may, ta không có thực học. Lần này Mộ Phong không mời mà đến, mong cốc chủ đừng trách." Nhiếp Tử Tránh nhìn Mộ Phong, chợt cười ha ha nói, "Ê Mộ tiểu hữu thật khiêm tốn. Người như ngươi đến luyện thần cốc là vinh hạnh cho ta. Thế này đi, khách quý từ xa đến, lần này Mộ tiểu hữu luyện khí, ta miễn phí toàn bộ, thế nào?" Mộ Phong khẽ giật mình, chợt hiểu Nhiếp Tử Tránh muốn kết giao với mình. Cốc chủ quá ưu ái, Mộ Phong không thể từ chối. Mộ Phong chắp tay nói. Sảng khoái. Nhiếp Tử Tránh cười lớn, trong lòng vui vẻ, nói tiếp, ngày Mộ tiểu hữu cứ nói, lần này ngươi có yêu cầu gì về luyện khí, chỉ cần lão phu làm được, đều giúp ngươi làm thập toàn thập mỹ. Mộ Phong nghĩ, lấy Long Mãn Tinh Thạch ra, nói với Nhiếp Tử Tránh, ngày cốc chủ, ta muốn dung nhập Long Mãn Tinh Thạch này vào Thanh Tiêu kiếm, không biết ngài có làm được không? Nhiếp Tử Tránh nhìn Long Mãn Tinh Thạch, cười nói, ê Mộ tiểu hữu, ngươi thật sự giàu có. Lại chuẩn thánh binh, lại vật liệu siêu hạng đế giai. Ngươi yên tâm, chỉ là dung nhập Long Mãn Tinh Thạch vào Thanh Tiêu kiếm, với ta không có gì khó. Chỉ cần chút thời gian. Không sao cả. Mộ Mỗ đợi được. Mộ Phong cười nói. Tốt. Mời Mộ tiểu hữu theo ta đến cốc chủ lư xá, sau khi ta luyện chế xong kiếm, sẽ thông báo ngay. Nhiếp Tử Tránh cười nói. Mộ Phong đứng dậy chắp tay, vừa nói vừa cười sóng vai rời đi cùng Nhiếp Tử Tránh, chỉ để lại Trần Minh Thụy và Trình Chiêu trợn mắt hốc mồm tại chỗ. Chương 1961 A tặng vật. Nhiếp cốc chủ. Việc dung nhập Long Mãn Tinh Thạch vào Thanh Tiêu kiếm mất khoảng bao lâu? Trong đại sảnh cốc chủ lư xá khu hạch tâm, Mộ Phong theo Nhiếp Tử Tránh đến và chắp tay hỏi. Nhiếp Tử Tránh mời Mộ Phong ngồi, sai hạ nhân dân trà rồi nói, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Mộ tiểu hữu yên tâm, lão hữu sẽ cố gắng hết sức, nhanh chóng hoàn thành giao cho ngươi. Mộ Phong khẽ giật mình, mắt lóe lên, nói, "Ê nếu mất nhiều ngày như vậy, e rằng Mộ Mỗ phải rời luyện thần cốc một thời gian. Sau khi xong việc, ta sẽ đến luyện thần cốc tìm cốc chủ." Nhiếp Tử Tránh ngạc nhiên, tò mò hỏi, "Ê Mộ tiểu hữu có việc gấp sao? 3 tháng đến nửa năm cũng không chờ được." Mộ Phong mỉm cười, nói, "Ê chỉ là giải quyết chút ân oán cá nhân." Ánh mắt Nhiếp Tử Tránh ngưng lại, trầm ngâm nói, "Ê Mộ tiểu hữu định đến Âm Dương Sơn Trang?" "Đúng vậy. Ta và Dương Trang chủ quen biết nhau qua giao chiến, tình cảm sâu đậm. Lần này vừa đến cương vực Âm Dương Sơn Trang, sao có thể không đến thăm hỏi Dương Trang chủ chứ?" Mộ Phong thản nhiên nói. Nhiếp Tử Tránh thì giật mình, trong lòng mặc niệm cho Dương Tinh Nguyên. Dương Tinh Nguyên gây ai không tốt, lại chọc phải sát tinh Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong có 4 chuẩn yêu thánh giúp đỡ, Nhiếp Tử Tránh hiểu rằng Lạc Hồng tiên tử không xuất hiện thì không ai cản được Mộ Phong. "À phải rồi, ta cũng muốn thỉnh giáo cốc chủ, đường đến Âm Dương Sơn Trang như thế nào?" Mộ Phong nhìn Nhiếp Tử Tránh, cười hỏi. Nhiếp Tử Tránh suy nghĩ rồi nói, "Cái chuyện này ngươi nên hỏi quốc chủ Sơn Hải Quốc Trần Phong. Sơn Hải Quốc là đế quốc hùng mạnh nhất ở Nam Bộ Âm Dương Sơn Trang, tiếp xúc trực tiếp với Âm Dương Sơn Trang, chắc hẳn có truyền tống trận thẳng đến Âm Dương Sơn Trang. Nhưng những truyền tống trận này thường dùng cho cao tầng Âm Dương Sơn Trang nên rất bí mật. E rằng chỉ có quốc chủ Trần Phong Sơn Hải Quốc biết rõ nhất." Mộ Phong gật đầu, ôm quyền với Nhiếp Tử Tránh, Ê đa tạ cốc chủ chỉ giáo. Nhiếp Tử Tránh khoát tay, nói, thì không có gì, nhưng dù biết ngươi thủ đoạn cường đại và có người giúp đỡ, Âm Dương Sơn Trang dù sao cũng là thế lực lớn thứ hai đại lục, tổng bộ phòng bị nghiêm ngặt, cao thủ như mây, vẫn nên cẩn thận. Mộ Phong cười, Ê đa tạ cốc chủ quan tâm, Mộ mổ xin cáo từ trước. Chờ một chút. Nhiếp Tử Tránh gọi Mộ Phong lại, lấy ngọc giản đưa cho Mộ Phong, ở ngọc giản này dùng để liên lạc với ta. Sau này nếu tiểu hữu cần giúp đỡ, có thể dùng ngọc phù này liên hệ ta. Ngoài ra, ngọc phù này là vật tùy thân của ta, có thể đại diện cho ta. Lần sau ngươi đến cốc, chỉ cần đưa ra vật này, ai trong cốc cũng sẽ coi ngươi là khách quý, không dám lãnh đạm ngươi. Mộ Phong nhận ngọc phù, chắp tay thi lễ với Nhiếp Tử Tránh, vì vậy đa tạ cốc chủ. Cáo từ. Sau khi Mộ Phong và Nhiếp Tử Tránh rời đi, Trình Chiêu và Trần Minh Thụy không dám nán lại, xám xịt rời khu hạch tâm, ra khu ngoài. Trình Chiêu cô nương, cô nói Nhiếp cốc chủ nói thật sao? Hai lần nam chinh của bảy đại liên quân thật sự thất bại, mà ngay cả trang chủ Dương Tinh Nguyên Âm Dương Sơn Trang cũng bại dưới tay Mộ Phong. Ra khỏi khu hạch tâm, Trần Minh Thụy thả lỏng thần kinh căng thẳng, nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, tò mò hỏi. Trình Chiêu cảm khái, kể chắc chắn là thật, Nhiếp cốc chủ là chủ nhân luyện thần cốc, tin tức của ông ấy chắc chắn nhanh nhạy hơn chúng ta. Tuy hai lần nam chinh mới bắt đầu không lâu, nhưng Mộ Phong đã ở đây, e rằng hai lần nam chinh đã kết thúc. Trần Minh Thụy cảm thán, e Mộ Phong thật đúng là quái thai. Nghe nói anh ta chưa đến 30 mà đã leo lên đỉnh cao đại lục. Đó là thành tựu mà vô số võ giả tốn cả vạn năm chưa chắc đạt được. Đúng vậy. Kẻ này đích thực là yêu nghiệt thiên tài xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc anh ta lại là người thần Thánh Triều. Nếu là người Âm Dương Sơn Trang thì tốt. Trình Chiêu cũng xúc động. Hai vị đang nói xấu ta sau lưng sao? Đột nhiên, giọng bình tĩnh vang lên sau lưng Trình Chiêu và Trần Minh Thụy. Giọng nói khiến Trình Chiêu và Trần Minh Thụy giật mình. Họ quay người lại, thấy người nói là thanh niên áo đen, hít vào ngụm khí lạnh. Mộ Phong đại nhân, ngài không phải đi với cốc chủ sao? Sao lại quay lại rồi? Trần Minh Thụy nói lắp bắp. Trình Chiêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mộ Phong, chỉ dám liếc trộm. Hai người không cần khẩn trương vậy. Mộ Phong cười hòa ái, nhưng hai người càng thêm căng thẳng. Trần Minh Thụy, ta nghe nói ngươi là đồng tộc với quốc chủ Trần Phong Sơn Hải Quốc. Mộ Phong nhìn Trần Minh Thụy, cười hiền lành hơn. Nhưng Trần Minh Thụy rùng mình, vội nói, Ê Mộ Phong đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, tại hạ là đồng tộc Trần Phong, nhưng chỉ là chi thứ thôi. Trình Chiêu cúi đầu, không nói gì, sợ Mộ Phong chú ý đến mình. Vậy thì tốt. Trần Minh Thụy, ta cần ngươi làm một việc cho ta. Nếu ngươi làm được, đan này là của ngươi. Mộ Phong lấy bình sứ, đổ ra viên đan dược tỏa bảo quang. Đan dược to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài có vân như sóng nước, xem là biết không phải phàm phẩm. Đây là Tông Thần Đan. Trần Minh Thụy nhìn đan dược trong tay Mộ Phong, nhận ra ngay. Tông Thần Đan là cực phẩm tông đan, công hiệu lớn nhất là mở huyệt khiếu, giúp võ giả tu luyện tăng hiệu suất thu nạp linh khí. Trần Minh Thụy chỉ là võ hoàng, nhưng nếu pha loãng Tông Thần Đan và dùng nhiều lần, có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá võ tông. Đan này là chí bảo, có sức hấp dẫn không tưởng tượng được với Trần Minh Thụy. Ngoài ra, ta tặng ngươi Cửu Vân Lân Xà Giáp, đây là trung đẳng tông binh, mặc vào có thể bảo vệ tính mạng. Mộ Phong lại lấy ra bộ giáp có 9 đường vân kỳ lạ, lấp lánh ánh sáng, đưa trước mặt Trần Minh Thụy. Trần Minh Thụy trợn mắt, nhìn chằm chằm Cửu Vân Lân Xà Giáp, không chớp mắt. Mục đích đến luyện thần cốc của hắn là cầu một bộ phòng ngự siêu hạng hoàng binh. Nhưng Mộ Phong xuất hiện khiến hắn không dám ở lại khu hạch tâm, đường cầu khí cũng đứt đoạn. Giờ Mộ Phong không chỉ cho cực phẩm đan dược mà còn cho linh binh cao cấp hơn, Trần Minh Thụy sao không động lòng? Trình Chiêu bên cạnh nhìn mà không ngừng ghen tị. Chương 1962A Trần Hủ. Trần Minh Thụy nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động, mới dám lên tiếng, "Ê Mộ Phong đại nhân, ngài muốn tôi giúp ngài làm gì?" "Đưa ta đến quốc đô Sơn Hải Quốc, gặp Trần Phong." Mộ Phong thản nhiên nói. Sắc mặt Trần Minh Thụy cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn Mộ Phong, lắp bắp, "Chỉ cái." "Mộ Phong đại nhân, ngài chẳng lẽ nói đùa?" "Ta nghiêm túc." Mộ Phong nhìn chằm chằm Trần Minh Thụy, lạnh nhạt nói. Trần Minh Thụy run rẩy dưới ánh mắt Mộ Phong, hiểu ý, hỏi, "Y vậy xin hỏi đại nhân muốn gặp quốc chủ Trần Phong có việc gì?" Mộ Phong chỉ nhìn Trần Minh Thụy, không nói thêm gì, khiến Trần Minh Thụy vội vàng gật đầu, "Ngài đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa ngài đi." "Không biết khi nào đi?" "Lập tức." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trần Minh Thụy bất đắc dĩ, không dám cãi lời Mộ Phong, quay sang Trình Chiêu, "Ở Trình Chiêu cô nương, cô có muốn cùng chúng tôi đến quốc đô không?" Trình Chiêu vội lắc đầu, lắc mạnh như trống bỏi. "Vậy linh thuyền thương hội của cô cho tôi mượn dùng một chút, tiện thể mượn ít nhân thủ được không?" Trần Minh Thụy tiếp tục. Trình Chiêu đáp ngay, "Ê đã là việc Mộ Phong đại nhân, tôi đương nhiên phải cho mượn. Anh chờ tôi một lát, tôi đi sắp xếp nhân thủ." Trình Chiêu rất nhanh chóng, triệu tập một nhóm người, chủ yếu là thuyền viên linh thuyền, còn chu đáo chuẩn bị một số nha hoàn hạ nhân cho Mộ Phong. Mộ Phong cùng Trần Minh Thụy và những người này rời Luyện Thần Cốc. Khi ra khỏi cốc, cốc sẽ cử một đồng tử dẫn đường. Họ lên linh thuyền đậu gần đó, rồi khởi hành đến quốc đô Sơn Hải Quốc. Sơn Hải Quốc là đế quốc mạnh nhất ở Nam Bộ Âm Dương Sơn Trang, quốc lực mạnh hơn nhiều so với ngũ đại đế quốc thần thánh triều. Đặc biệt, quốc chủ Trần Phong còn là cao giai võ đế, có danh tiếng lớn trong địa phận Âm Dương Sơn Trang. Đại nhân, tiểu nhân chỉ là chi thứ, dù đưa ngài đến quốc đô cũng không có tư cách sắp xếp ngài gặp quốc chủ. Trên bong tàu, Mộ Phong chắp tay sau lưng, ngắm cảnh dọc đường, Trần Minh Thụy đi bên cạnh, giải thích lấy lòng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ta chỉ cần đến quốc đô, ngươi dẫn ta vào hoàng cung là được. Về phần vào bằng cách nào, ta tự có cách." Trần Minh Thụy giật mình, dè dặt hỏi, "Đại đại nhân không phải muốn xông vào đấy chứ?" "Đúng. Đó là cách trực tiếp và nhanh nhất." Mộ Phong thản nhiên nói. Trần Minh Thụy im bặt, lòng rối bời. Hắn tin Mộ Phong có thực lực đó, cả Sơn Hải Quốc cơ bản không ai địch lại được thanh niên hắc bào trước mặt. Linh thuyền đi rất nhanh, chỉ mất 7-8 ngày là đến Sơn Hải Thành, quốc đô Sơn Hải Quốc. Quy mô Sơn Hải Thành có lẽ không bằng Thần Thánh Thành, nhưng hoành tráng hơn nhiều so với đô thành ngũ đại đế quốc, cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Trần Minh Thụy, Mộ Phong tiến vào cửa thành chính Sơn Hải Thành. "Ồ, Trần Minh Thụy, ngươi còn mặt mũi nào về quốc đô à? Mặt ngươi đúng là dày thật, rõ ràng bị trục xuất khỏi dòng chính, lại còn bị đuổi khỏi kinh thành, thế mà còn dám vác mặt đến đây." Vừa vào cửa thành chính, một giọng chế giễu đầy trào phúng vang lên. Mộ Phong quay lại, thấy bên phải đường phố có 5-6 người đang đi tới, dẫn đầu là một thanh niên mắt thâm quần, trông như người bị rút cạn sinh lực. Phía sau hắn là 4 hộ vệ, ai nấy khí tức cường đại, một tấc cũng không rời thanh niên mắt thâm quần. Mộ Phong nhìn thanh niên rượu chè kia, rồi nhìn Trần Minh Thụy, tỏ vẻ hỏi ý. Trần Minh Thụy vội bước lên phía trước, cung kính nói, "Ngài Mộ Phong đại nhân, người này tên Trần Hủ, là thái tử Sơn Hải Quốc, nếu không có gì bất trắc, sau này sẽ là quốc chủ Sơn Hải Quốc." Quyền thế của hắn rất lớn, thân phận cao quý. Mộ Phong khẽ gật đầu, có chút hứng thú, vừa vào Sơn Hải Thành đã gặp thái tử Sơn Hải Quốc. Nếu Trần Hủ là thái tử Sơn Hải Quốc, việc ra vào hoàng cung hẳn sẽ thuận tiện hơn Trần Minh Thụy nhiều. "Vậy ngươi và hắn có quan hệ thế nào?" Mộ Phong hỏi. Trần Minh Thụy cười khổ, "Ngài thật không dám giấu giếm, thực ra tôi cũng là dòng chính hoàng thất, sau làm sai vài chuyện nên bị quốc chủ Trần Phong trục xuất, chỉ được xưng là chi thứ. Trần Hủ xem như hoàng huynh của tôi, trước kia tôi vô ý làm hỏng việc tốt của hắn, nên hắn luôn ôm hận trong lòng." Mộ Phong hiểu rằng Trần Minh Thụy còn một thân phận nữa, điều này khiến hắn có chút hứng thú. "Tham kiến thái tử điện hạ." Trần Minh Thụy giải thích xong liền cung kính tiến lên, chắp tay với Trần Hủ, thái độ rất khiêm tốn. "Nếu bái kiến ta, sao không quỳ?" Trần Hủ cười lạnh. Trần Minh Thụy liếc nhìn Trần Hủ, rồi quỳ xuống bái lạy. Vừa dập đầu, Trần Hủ đã dẫm chân lên gáy hắn, "Ê Trần Minh Thụy, lần trước ngươi vì một con hát ti tiện mà dám gây khó dễ cho ta, trục xuất ngươi khỏi dòng chính coi như còn nhẹ. Nhưng đã là quyết định của phụ hoàng, ta không thể nói gì hơn." "À phải rồi, ả ca kỹ ngươi cực lực che chở đã thành tỳ nữ thị tẩm của ta, lại còn mang thai cốt nhục của ta. Ta biết ngươi có tình nghĩa với ả, nhưng ngươi phải biết, nữ nhân ta thích không ai được phép nhúng chàm, dù ngươi là hoàng đệ ta cũng không được." Đầu Trần Minh Thụy chạm đất, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe lên vẻ bi phẫn, nhưng nhanh chóng bị hắn giấu kín dưới đáy mắt, không dám lộ ra. Trần Hủ thấy Trần Minh Thụy không đáp lời, càng dùng sức chân, giễu cợt, "Tại sao? Không nói gì?" Trần Minh Thụy lộ vẻ thống khổ, nhưng không hé răng. "Hừ, cút đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến." Trần Hủ đột ngột dùng lực, linh lực bộc phát, đầu Trần Minh Thụy bị đánh mạnh, bay ngược ra, đập mạnh xuống đất, đầu chảy máu. "Thái tử điện hạ, chuyến này tôi đến quốc đô là có nguyên do, nếu ngài cản tôi, là sai lầm." Trần Minh Thụy mặc kệ máu chảy trên đầu, trầm giọng nói với Trần Hủ. "Có nguyên do? Thật nực cười, ngươi có chuyện gì quan trọng? Còn dám nói ta sai lầm?" "Trần Minh Thụy, đừng tưởng rằng ngươi có quan hệ huyết thống với ta mà ta sẽ nương tay. Không cút ra ngoài, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ." Trần Hủ cười lạnh. 4 cao thủ sau lưng Trần Hủ bước lên, khí thế khủng bố bộc phát, khóa chặt Trần Minh Thụy, ẩn chứa sát ý. "Ngươi là thái tử Sơn Hải Quốc cà, uy phong thật lớn. Trần Minh Thụy làm việc cho ta, ngươi có tư cách gì đuổi hắn khỏi quốc đô?" Mộ Phong vẫn đứng im nãy giờ, chậm rãi lên tiếng. Lúc này Trần Hủ mới chú ý đến Mộ Phong. Tuy hắn thấy Mộ Phong đi cùng Trần Minh Thụy, chỉ tưởng là người hầu nên không để ý. Nhưng hắn không ngờ kẻ bị hắn coi là người hầu lại dám ăn nói sất sược, thật to gan. "Giết hắn." Trần Hủ lạnh lùng liếc Mộ Phong, ra lệnh cho 4 cao thủ. Chương 1963, triều đình nghị hội. Tuân lệnh. Một trong 4 hộ vệ của Trần Hủ bước ra, thân hình cao lớn vạm vỡ như ngọn núi, sải bước tấn công Mộ Phong, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Đứng không xa, Trần Minh Thụy lắc đầu, biết hoàng huynh mình sắp gặp xui xẻo, treo ai không treo lại đi treo sát tinh Mộ Phong. Gã đại hán vạm vỡ lao đến cực nhanh, mỗi bước chân tựa sao băng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Bàn tay phải siết thành quyền, vạch một đường vòng cung, hung hăng đấm vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Mộ Phong đứng im, nhưng khi nắm đấm hung hãn kia áp sát huyệt thái dương trong phạm vi vài thước, một luồng sức mạnh vô hình bỗng trào ra, khiến cú đấm của gã đại hán khựng lại. Cái chuyện gì thế này? Sắc mặt gã đại hán biến đổi, bàn tay phải không nghe sai khiến dừng giữa không trung, dù hắn cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thể tiến thêm, thậm chí không thể rút ra. Nghĩ đến đây, gã đại hán tung chân đá ngang vào eo Mộ Phong, chân đá như sấm, không khí nổ vang liên hồi. Nhưng hiện tượng kỳ quái lặp lại, cú đá ngang cũng bị một lực lượng vô hình giữ chặt khi còn cách eo Mộ Phong vài thước. Lúc này gã đại hán mới biết, thanh niên hắc bào trước mặt là một cao thủ, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Đại nhân, tôi... Gã đại hán nhìn Mộ Phong định nói, nhưng một sức mạnh cường đại từ ngực truyền đến, khiến cả người hắn bay vút ra, nện xuống bãi đất trống cách đó hơn trăm thước. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong không hề nhúc nhích, thậm chí không thèm giơ tay. Ngươi là Thái tử Sơn Hải Quốc, vậy thì tốt, ta có chuyện muốn thương lượng với Trần Phong. Ngươi ngoan ngoãn dẫn ta đi gặp Trần Phong đi. Mộ Phong nhấc chân bước về phía Trần Hủ, khí thế kinh khủng bùng nổ, mặt đất xung quanh nứt toát, vô số mảnh đá văng lên. Phù phù. Sắc mặt Trần Hủ đại biến, dưới áp lực kinh khủng kia, hắn quỳ rạp xuống đất, mặt mày dữ tợn vì đau đớn. Ba cao thủ còn lại sau lưng Trần Hủ cũng bị áp lực kinh khủng đè xuống, quỳ trên mặt đất run rẩy, không có chút sức phản kháng nào. Là cường giả võ đế, lại còn không phải võ đế bình thường. Thái tử, chúng ta đã phải tấm sắt rồi. Một gã nam tử gầy gò bên cạnh Trần Hủ cố gắng chống đỡ thân thể, cười khổ nói với Trần Hủ. Trần Hủ giận dữ, ở ngươi rốt cuộc là ai? Đã biết ta là Thái tử Sơn Hải Quốc, hẳn phải biết Sơn Hải Quốc ta mạnh đến mức nào. Phụ hoàng ta Trần Phong càng là đệ nhất cường giả Sơn Hải Quốc, một cao giai võ đế. Ngươi dám làm càng ở quốc đô Sơn Hải Quốc. Bạch, bạch, bạch. Mộ Phong từng bước tiến đến, dừng trước mặt Trần Hủ, nhìn xuống kẻ kia đang vô năng cuồng nộ, nhấc chân dẫm lên đầu Trần Hủ. Ngươi ồn ào quá đấy. Ta bảo ngươi dẫn đường, chứ không phải bảo ngươi ở đây kêu ca. Giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, dẫn hay không dẫn. Nói nhảm vô ích, ta sẽ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Mộ Phong chậm rãi nói. Ánh mắt lóe lên sát ý khiến Trần Hủ run sợ, cảm nhận được nguy cơ tử vong, không dám nói thêm. Dẫn. Ta nguyện ý dẫn đường. Trần Hủ nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt. Mộ Phong nhấc chân lên, uy áp trên người dần thu lại, nhìn Trần Hủ chật vật đứng dậy với ánh mắt hài hước, vì vậy mời Thái tử đi trước dẫn đường. Thái tử, ngài không sao chứ? Ba cao thủ vội đỡ Trần Hủ dậy, nhìn Mộ Phong với ánh mắt sợ hãi. Ầm. Lúc này, quân canh gác trên tường thành phát hiện dị trạng. Một tướng lĩnh cưỡi ngựa lớn dẫn hơn 10 người chạy đến. Ra là Thái tử Điện Hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tướng lĩnh kia nhìn mặt đất nứt toát, rồi lập tức chú ý đến Trần Hủ, vội xuống ngựa quỳ lạy. Trần Hủ chỉnh lại quần áo, có phần sợ hãi liếc nhìn Mộ Phong, rồi khoát tay, ừ không sao. Tướng quân về tiếp tục canh gác đi. Tướng lĩnh kia nghi ngờ nhìn Trần Hủ, rồi nhìn Mộ Phong, trong lòng thấy kỳ quái nhưng không nói gì thêm. Thái tử đã nói không sao, hắn là thuộc hạ không tiện nói gì. Nếu Thái tử có chuyện gì, xin lập tức báo cho Mạc tướng. Mạc tướng sẽ bảo vệ an toàn cho Thái tử Điện Hạ bằng mọi giá. Nói xong, tướng lĩnh kia dẫn đội rời đi. Trần Hủ nhìn Mộ Phong, chắp tay, "Vị vị huynh đài này, xin hỏi tôn tính đại danh. Hoàng đệ ta và ngươi có quan hệ thế nào?" Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ở ngươi nói nhiều quá đấy. Giờ ngươi chỉ cần đưa ta đến hoàng cung gặp Trần Phong, bằng không ta có thể đảm bảo sẽ lấy thủ cấp ngươi trong nháy mắt, khiến ngươi không nói được lời nào." Sắc mặt Trần Hủ đại biến, không dám nói nhảm, nói, "Y vậy mời các hạ đi theo ta." Mộ Phong cùng Trần Minh Thụy đi theo Trần Hủ về phía hoàng cung. Đương nhiên, Trần Hủ có xe ngựa ngự dụng, hắn cũng rất khách khí mời Mộ Phong lên xe đi cùng. Hoàng cung Sơn Hải thành tráng lệ, rộng lớn, dù không bằng hoàng thành Thần Thánh Triều nhưng cũng là một cung điện xa hoa. Trần Hủ lại là thái tử, nên xe ngựa ngự dụng ra vào hoàng cung không cần kiểm tra, một đường thông suốt. Lúc này, Trần Phong đang ngồi trên vương vị, cùng các đại thần triều nghị. Nội dung triều nghị lần này liên quan đến việc liên minh bảy thế lực lớn hai lần Nam Chinh thất bại. Từ khi Dương Tinh Uyên bị trọng thương trở về, Trần Phong luôn bất an, ăn ngủ không yên. Hắn sợ Thần Thánh Triều sẽ phản công Âm Dương Sơn Trang, Sơn Hải Quốc nằm ở Nam Bộ, Âm Dương Sơn Trang sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Chư vị, đã thảo luận ra phương án hữu dụng nào chưa? Trần Phong ngồi trên vương vị, nhìn các đại thần ồn ào, mất kiên nhẫn hỏi. Tiếng quát của hắn khiến triều đình yên tĩnh trở lại. Tướng quốc Sơn Hải Quốc bước ra, khom người, "Ở quốc chủ, thần cho rằng Thần Thánh Triều không thể phản công nữa." Tướng quốc Sơn Hải Quốc tên là Nhan Thư, một lão giả tuổi cao sức yếu, luôn mặc áo bào đen, khí độ uy nghiêm cẩn trọng. Tướng quốc nói vậy là sao? Trần Phong nhíu mày hỏi. Theo lời quốc chủ, hai lần Nam Chinh của bảy thế lực lớn đều thất bại, tất cả là do Mộ Phong kia. Điều này chứng tỏ nội tình Thần Thánh Triều vẫn như cũ, họ không thể tập hợp binh lực quá mạnh. Nhan Thư tiếp tục, Thần Thánh Triều phải đối phó liên quân bảy thế lực lớn trong thời gian này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Quân chủ bình thường sẽ không phát binh vào lúc này, mà sẽ chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Phong gật đầu, kể tướng quốc nói có lý. Nhưng dù Thần Thánh Triều dưỡng sức, tương lai họ vẫn có thể xâm chiếm nước ta. Đến lúc đó thì sao? Nhan Thư nghĩ ngợi rồi lắc đầu, vì vậy chỉ có thể chủ động đầu hàng. Liên quân bảy thế lực lớn, cộng thêm chủng thánh như Dương Trang chủ còn thất bại tan tác trở về, Sơn Hải quốc nhỏ bé sao có thể là đối thủ của Thần Thánh Triều với cường giả đỉnh cao như Mộ Phong? Trần Phong thở dài, đó là điều hắn không muốn nhất, nhưng hắn hiểu rõ tình hình, biết đến ngày đó, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Triều đình im lặng. Các đại thần đều kinh hãi và sợ hãi tột độ khi biết kết quả hai lần Nam Chinh. Người tên Mộ Phong kia có thể nhận được sự giúp đỡ của bốn chuẩn yêu thánh, đánh trọng thương Dương Tinh Uyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.